Chương 1580, ám sát người. Ngoài phủ đệ, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Nguyên gia bên trong, tộc trưởng Nguyên Mậu Phong, cùng với Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm, Nguyên Thừa Tái, tăng thêm tộc trưởng phu nhân Liễu Như Thị. Dẫn Nguyên gia một đám người, đi vào Ly Tâm ngoài phủ đệ. Đi thông báo một tiếng, Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Mậu Phong tới chơi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, giờ này khắc này, Ly Tâm phủ đệ bên trong, Tần Trần từ trong nhập định tỉnh lại. Quý Huyên giờ này khắc này, đi vào ngoài cửa phòng. Tần đại ca, Nguyên gia người, nhìn chằm chằm đến rồi. Quý Huyên trong lòng có chút hoảng, Nguyên gia mấy vị tai to mặt lớn đều tại, quá khủng bố, dáng vẻ đó, giống như là muốn ăn người đồng dạng. Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm, Nguyên Mậu Minh huynh đệ tỉ muội bốn người, tại cái này Nguyên gia thành bên trong, thế nhưng là độc bá nhất phương. Tần Trần đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Quý Huyên mang theo chút kinh hoàng biểu lộ. Thuận miệng nói, tới thì tới, người gấp cái gì? Nhìn xem tình thế không đúng đây. Tần Trần lại là cười nói, hù ngươi mà thôi, sợ bọn họ làm cái gì? Theo ta được biết, Nguyên gia bên trong, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm cùng với Liễu Như Thị bốn vị thánh nhân tỏa chấn. Chúng ta cái này, còn không có Ly Tâm Lăng cùng lộn xộn đạo nhân hai vị thánh nhân sao? Liền xem như đánh lên, chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Quý Huyên nghe, gãi đầu một cái. Tựa hồ đúng là như vậy cái đạo lý a, chỉ là Nguyên gia đám người kia nhìn xem quả thực là quá hung chút. Giờ này khắc này, Ly Tâm phủ đệ, đại sảnh bên trong, Ly Tâm Lăng nhìn xem đang ngồi Nguyên gia mấy người, hơi có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Hắn tuy là thánh nhân, thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng kiến thức đến vẫn là thiếu. Dưới mắt bực này tràng diện, kia càng là không biết đến. Tần Trần đâu, Nguyên Mậu Phong giờ này khắc này, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Tần công tử, tìm ta làm cái gì? Một thanh âm tại lúc này vang lên. Đại sảnh bên ngoài, Tần Trần đến bên cạnh thân, lộn xộn đạo nhân cũng là một mặt nghiêm nghị đi theo. Giờ này khắc này, đại sảnh bên trong mấy người đều là nhạy cảm phát giác, lại một vị thánh nhân. Cái này lộn xộn đạo nhân cũng là thánh nhân, Tần Trần bên người thế mà là hai vị thánh nhân. Ly Tâm Lăng không hiểu thấu trở thành thánh nhân, lộn xộn đạo nhân càng là không hiểu thấu xuất hiện tại Tần Trần bên người. Thực tế là làm người khó hiểu. Giờ này khắc này, nhìn về phía mấy người, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Đi vào đại sảnh bên trong, thản nhiên ngồi xuống. Nguyên Mậu Phong nhìn một chút Tần Trần, hắng giọng một cái, lập tức nói, lúc nửa đêm đến tìm Tần Trần công tử, là bởi vì lúc trước phát sinh ám sát. Chúng ta đã là điều tra rõ ràng, mấy vị kia sát thủ, chính là Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các phái tới. Huyết Linh Cung, Trấn Thiên Các, toàn bộ Vạn Ma Thành, chia làm 5 khối khu vực. Chỉ bất quá, 5 cái khu vực, đều là có tường thành tách ra, hai bên còn có mấy chục dặm khoảng cách. Nguyên gia chiếm cứ Nguyên gia thành, chính là 5 cái thành khu một trong. Huyết Linh Cung, Trấn Thiên Các, hai phe này chiếm cứ, cũng là hai đại thành khu. Phân biệt được xưng là Huyết Linh Thành, Trấn Thiên Thành. Bọn hắn, Tần Trần lông mày nhíu lại, Nguyên Mậu Phong tiếp tục nói, Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các, một mực cùng chúng ta Nguyên gia không hợp nhau, thanh hạm lại là thiên phú rất cao, có thể trở thành địa thánh cường giả. Hai phe lo lắng thanh hạm quật khởi, sẽ cho bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, chính là mưu đồ bí mật bày ra việc này. Tần Trần gật gật đầu, vẻn vẹn bằng vào mấy cái thích khách, hẳn là không có khả năng trực tiếp thẩm ra. Nguyên gia chiếm cứ Vạn Ma Thành 5 thành một trong, vị trí địa lý vô cùng tốt, tại cái này Nguyên gia thành bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ địa vị, ngắn ngủi như thế thời gian, điều tra ra những chuyện này, cũng nói còn nghe được. Cho nên, nói cho ta những này là vì sao? Tần Trần nhìn về phía mấy người, Nguyên Mậu Phong giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói, lúc trước hiểu lầm Tần công tử, ta thân là Nguyên gia tộc trưởng, tại nói tiếng thật có lỗi. Nghe đến lời này, Tần Trần híp híp mắt, một cái thật có lỗi thì thôi. Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong, mấy người còn lại, đều là thần sắc khẽ biến. Tần Trần cười cười nói, ta thế nhưng là xuất thủ cứu các ngươi Nguyên gia hy vọng. Nguyên Mậu Phong chắp tay nói, Tần công tử có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Tần Trần cười nói, thứ nhất, Nguyên gia thành bên trong, từ hôm nay trở đi, Ly Tâm phủ đệ an toàn, các người Nguyên gia người, không cho phép hãm hại Ly Tâm gia tộc. Nguyên Mậu Phong dừng một chút, từ từ nói, có thể. Thứ hai, cái này Ly Tâm phủ đệ, quy Ly Tâm gia tộc, vốn là Ly Tâm gia tộc tổ trạch. Cái này hiển nhiên cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, Tần Trần nói hai điểm chính là, Ly Tâm phủ đệ quy Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai người, Nguyên gia không cho phép đối phó hai người. Thứ ba, giúp ta tìm một người, trước tiên ở các ngươi Nguyên gia thành bên trong tìm. Đồ đệ của ta, Tần Trần nói thẳng, các ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới đồ đệ của ta, ta Tần Trần cũng có thể đáp ứng các ngươi một cái điều kiện. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn đều là nhất kinh. Đây cũng không phải bình thường điều kiện, Tần Trần một cái hứa hẹn, trong mắt bọn hắn, so Thiên Thánh lời hứa còn chân quý. Hai người cũng chỉ biết Thiên Thánh cao nhân cường đại, lại phía trên cũng không biết. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, Tần Trần một cái hứa hẹn, so cái gì đều mạnh, thiên kim không đổi. Nguyên gia người đối với cái này, cũng không có quá nhiều lý giải. Nguyên Mậu Phong lần nữa nói, tiểu nữ đã nói cho ta, Dương Thanh Vân đúng không? Chúng ta sẽ tìm, Tần Trần nói, đầu ngón tay thánh lực lưu động, trước người vạch ra đạo đạo quang mang, thân trước ngưng tụ ra một bức tranh. Nữ nhân này, các người có thể lưu ý hạ, mang ta đi đồ đệ người, nói là đến từ Vạn Ma Thành. Nguyên Mậu Phong giờ phút này một mực ghi nhớ, nếu như thế, quấy rầy Tần công tử. Nguyên Mậu Phong mấy người, nhao nhao rời đi. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Trần, cười cười, ta sẽ còn đến. Nguyên gia đám người, từng cái rời đi. Quý Huyên giờ phút này trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Ta còn tưởng rằng phát sinh cái đại sự gì. Quý Huyên nhịn không được nghĩ mà sợ nói. Ly Tâm Lăng giờ phút này cũng là cười khổ nói, mặc dù đều là thánh nhân, thế nhưng là, cái này bốn cái thánh nhân, cho người cảm giác, quá không giống nhau, ta cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tần Trần nhìn về phía hai người, từ từ nói, sợ cái gì? Cái này bốn cái, cũng không sánh bằng được Lộn Xộn đạo nhân một cái, bọn hắn dám làm ẩu, giết chính là. Lộn Xộn đạo nhân giờ phút này khóe miệng giật một cái, không có nói nhiều. Tần Trần thật đúng là coi hắn là thành chuyên nghiệp tay chân. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm phủ đệ thuộc về ngươi, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi khuyết trương, không có đối ứng nội tình, là không làm được, hy vọng ngươi minh bạch. Ly Tâm Lăng gật gật đầu, Tần công tử, vậy ta muội muội con mắt, ta đã có đối sách, chỉ là, muội muội của ngươi con mắt nếu là chữa khỏi, tương lai chỉ sợ sẽ không là một người bình thường, các ngươi Ly Tâm gia tộc, vẫn còn có chút cổ quái. Không phải một người bình thường, có ý tứ gì, Tần Trần lạnh nhạt nói, con mắt dù không thấy, thế nhưng lại miễn trừ rất nhiều phiền phức. Nếu là nhìn thấy, vậy ngươi muội muội sẽ trở thành rất cường đại võ giả, siêu việt ngươi, cũng rất đơn giản. Chính ngươi ngẫm lại xem đi, Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, lại là minh bạch. Ta vẫn là nghĩ trị liệu hảo muội muội ta con mắt. Ly Tâm Lăng xác định nói, dù sao, ta bảo hộ không được nàng, còn có thể để nàng có sức tự vệ, nếu không. Ta mà chết, nàng chỉ có thể trở thành một cái mặc người ức hiếp mù lòa. Tần Trần nhìn một chút Ly Tâm Lăng, không có nói nhiều. Chuyện này, hắn không có quyền quyết định, chẳng qua là chuyện tốt làm đến cùng. Tiếp xuống, chậm đợi tin tức đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ly Tâm phủ đệ đại môn bị mở ra, Nguyên Thanh Hạm một bộ thanh sắc giữ mình váy dài, có chút già dặn cải trang, tại lúc này đi vào phủ đệ bên trong. Tần Trần đâu, nhìn thấy phủ chung mấy cái nha đầu, Nguyên Thanh Hạm nói thẳng. Thanh Hạm tiểu thư, Quý Huyên giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay nói, công tử còn không có lên, thế nào rồi? Lừa gạt ai đây, còn không có lên, Nguyên Thanh Hạm vỗ vỗ Quý Huyên bả vai, cười nói, gọi Ly Tâm Lăng ra, ta cùng hắn luyện một chút. Nói cho hắn, ta tại trong hoa viên chờ hắn. Quý Huyên nhìn xem Nguyên Thanh Hạm rời đi bóng lưng, lầu bầu nói, đây chính là Ly Tâm phủ, đem cái này coi là mình nhà. Lắm miệng, một bên, Bách Hương cô cô giờ phút này đã là nằm tại viện tử trên ghế xích đu, nhắm hai mắt, thản nhiên nói, nơi này đã từng là Nguyên Mậu Minh phủ đệ, Nguyên Thanh Hạm là hắn chất nữ, so ngươi đối với chỗ này quen thuộc nhiều. Quý Huyên giờ phút này một đường chạy chậm, đi vào Bách Hương cô cô thân trước, cười hắc hắc nói, cô cô, ta nghĩ kỹ, về sau liền cho Ly Tâm phủ làm tiểu quản gia, chúng ta ngay tại cái này đợi a. Cũng tốt, Bách Hương cô cô bình yên nói, ta mỗi ngày phơi nắng mặt trời, ngươi liền phụ trách quản lý trên tòa phủ đệ hạ, tổng cộng cũng không có mấy người. Mấy ngày nay Ly Tâm Lăng chiêu 10 cái gia đình tỷ nữ, đều là một số người cùng khổ. Lớn như vậy phủ đệ, cũng coi là có mấy phần sinh khí. Cô cô, ngươi nói thật chứ? Quý Huyên hình như có chút không dám tin tưởng, nhịn không được nói. Tự nhiên là thật, Quý Huyên nghe đến lời này, nhảy lên ba thước, cười ha ha nói, tốt tốt. Giờ này khắc này, Quý Huyên nhìn về phía Bách Hương cô, nhịn không được nói, cô cô ngươi thật là xinh đẹp, nhìn lại tuổi trẻ nữa nha. Nghe đến lời này, Bách Hương cô lại là cười mắng một cái. Chỉ là, vô tâm lời nói, thế nhưng là Quý Huyên nhìn một chút Bách Hương cô, lại là càng phát giác, cô khoảng thời gian này, tựa hồ nhìn thật tuổi trẻ một chút. Chẳng lẽ mỗi ngày phơi nắng, cũng có thể tuổi trẻ sao? Một bên khác, Nguyên Thanh Hạm đi vào tối hậu phương, vườn hoa bên trong, một thân ảnh, tại lúc này lại là an nhiên chạm định. chính là Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần an nhiên chạm đỉnh tại đình viện bên trong, tuyệt không cảm thấy được Nguyên Thanh hạm đến. Chậm chậm ở giữa, chỉ thấy Tần Trần nhẹ nhàng ra quyền, từng đạo quyền mang, tại lúc này tụ tập. Mà đạo đạo khí tức bá đạo, phóng thích ra ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần tụ tập. Nguyên Thanh hạm chỉ thấy, Tần Trần bốn phía, tựa hồ theo hắn ra quyền, quyền kia phong gào thét bên trong, dần dần hội tụ thành một đầu long. Thần long, bá đạo thần long, dương nhanh múa vuốt, cho người ta mấy phần uy vũ hung ác cảm giác. Chậm chậm ở giữa, thánh long biến mất, thay vào đó là một cỗ tang thương khí tức tại Tần Trần thân thể bốn phía tụ tập. Trong mơ hồ, phảng phất thiên địa bị xé nứt ra, tại thiên địa ở giữa, một đường tới từ thái cổ khí tức ầm vang hạ xuống. Cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng, cửu linh tinh thần quyết tấn thăng võ quyết, giờ này khắc này, tại Tần Trần cơ thể bên trong, tựa hồ ẩn chứa cấu kết hồng hoang khí tức, khiến người không thể nắm lấy. Nguyên Thanh hạm cũng không biết là cái gì, nhưng khi nhìn một chút, lại là cảm giác, khiến người khó có thể tin. Tần Trần, hư thánh tứ trọng cảnh giới, nhưng là giờ phút này thể hiện ra khí tức, lại là để nàng vị này hư thánh thập trọng đều cảm giác khủng bố. Mà lại, quan trọng hơn chính là, Tần Trần đêm qua 10 phần, trực tiếp đánh giết hai vị hư thánh thập trọng, nước chảy mây trôi. Cái này rất không bình thường, lúc ấy nàng chỉ nhớ rõ, tựa hồ Tần Trần nguyên bản hư thánh tứ trọng cảnh giới, trong nháy mắt liền đạt tới hư thánh thập trọng loại khí tức kia. Thật sự có chút khủng bố. Giờ này khắc này, trong hoa viên, Tần Trần đúng là tại diễn luyện Bát Long Thánh Quyền cùng Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Cái này hai môn thánh quyết, hắn cũng đúng là tương đối quen thuộc. Thế nhưng là, đổi phó thân thể, đổi một cảnh giới thực lực, hắn cũng cần một lần nữa nắm lấy mới được. Bát Long Thánh Quyền là hắn chuyên môn chọn lựa vì hiện tại cảnh giới. Mà Cửu Thiên Tinh Thần Quyết thì là Cửu Linh Tinh Thần Quyết tiến hóa, đề thăng, không còn là đơn thuần cửu linh chi lực, mà là đem cái này một số lực lượng đều hóa thành cường đại khí tràng, ngưng tụ thành cuối cùng lực lượng, mà những lực lượng này, tại Tần Trần chuyển hóa hạ, hội tụ thành ban đầu tướng lực. Cái này tướng lực chính là thiên địa chi lực, thánh lực tụ tướng chính là cái này tướng, mà từ tướng sinh ra vạn tượng, cái này voi chính là chỗ theo đuổi lực lượng bộc phát. Voi chính là voi ma mút chỗ tiến hóa mà thành, so với voi ma mút, tuy nói thiếu mấy phần hồng hoang khí tức, nhưng lại là càng thêm chính thống, cường thịnh hơn. Mà Cửu Thiên Tinh Thần Quyết nếu là có thể ngưng tụ đến cực hạn, liền có thể thúc diễn xuất vạn tượng. Khi đó hậu, mới là Cửu Thiên Tinh Thần Quyết chỗ cường đại. Kinh khủng vạn tượng, có thể trấn nhiếp cửu thiên, mà lại, này môn thánh quyết tu hành, ngưng tụ voi số càng nhiều, uy lực càng mạnh, không chỉ là số lượng gia tăng mạnh, làm voi số gia tăng thời điểm, kia mỗi một cái voi lực lượng cũng sẽ gia tăng. Cái này hai môn thánh quyết, là Tần Trần hiện tại quen thuộc. Cái khác thánh quyết, Tần Trần chưa dự định tu hành. Cái này hai môn, không sai biệt lắm đủ, đến mức át chủ bài. Bản thân hắn chính là lớn nhất át chủ bài. Giờ này khắc này, Tần Trần thu liễm lại khí tức trong người. Ra đi, có chút mở miệng, Nguyên Thanh hạm giờ phút này đi lên phía trước, cười nói, nhìn lén người tập võ không đúng, ta cho là ngươi không ở nơi này. Tần Trần nhìn một chút Nguyên Thanh hạm, lập tức nói, tới tìm ta làm cái gì? Ta là tới tìm Ly Tâm Lăng tu luyện. Nguyên Thanh hạm cười cười, vừa vặn nhìn thấy ngươi tu võ. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tu hành chính là cái gì thánh quyết sao? Còn có, tối hôm qua ngươi là thế nào trực tiếp đánh chết hai cái hư thánh thập trọng? Ta nhìn ngươi là một quyền trực tiếp đem bọn hắn hai người đập chết. Nhìn một chút Nguyên Thanh hạm, Tần Trần nhịn không được nói, ngươi không cảm giác vấn đề của ngươi nói nhiều sao? Nguyên Thanh hạm cười cười xấu hổ, còn có một cái chính sự. Nguyên Thanh hạm cười nói, Nguyên gia thành bên trong tìm lần, không tìm được Dương Thanh Vân, nhưng là cha ta nói, sẽ phái người tại cái khác bốn thành bên trong tìm xem nhìn. Tần Trần nhíu nhíu mày, không tìm được, kia Dương Thanh Vân không tại Nguyên gia thành bên trong, Huyết Linh Cung Huyết Linh Thành, Trấn Thiên Các Trấn Thiên Thành, Kim Ô Cư Kim Ô Thành, Bách Lý Quán Bách Lợi Thành, cái này bốn phía địa phương sao? Hay là nói, khả năng nữ nhân kia, đã là mang theo Dương Thanh Vân rời đi. Nghĩ đến đây, Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, Ly Tâm Lăng tại lúc này đến, hai người các ngươi luyện võ đi, ta đi trước, tốt, hai người đưa mắt nhìn Tần Trần rời đi, Nguyên Thanh hạm khó hiểu nói, Ly Tâm Lăng, Tần Trần đồ đệ, Dương Thanh Vân. Nhìn Tần Trần giống như rất quan tâm a. Ly Tâm Lăng nhịn không được cười nói, Tần công tử đối tên đồ đệ này, quan tâm gấp, nghe nói tại Thanh Ma Thành bên trong tìm tới manh mối, là được đưa tới Vạn Ma Thành, cho nên mới đến Vạn Ma Thành. Có thể làm cho Tần công tử như vậy hao tâm tổn trí tìm, khẳng định đối Tần công tử rất trọng yếu. Nguyên Thanh hạm lại là buồn bực nói thế nào? Ly Tâm Lăng gãi đầu một cái, nói ta cũng không nói được, dù sao nhìn Tần công tử trong mỗi ngày tu hành cũng tốt, làm việc cũng tốt, đều là có phần lười nhác, cũng không phải lười nhác đi, chính là tùy tâm tùy ý, không thế nào so đo, làm chuyện gì đều xem chính mình tâm tình, nhưng là tìm Dương Thanh Vân chuyện này, lại là một mực để ở trong lòng. Nguyên Thanh Hạm gật gật đầu, không có nói nhiều, chỉ là trong đáy lòng lại là cảm thấy, trước mắt Tần Trần, rất thần bí, rất đặc biệt. Hai người tại vườn hoa bên trong thánh trận, lần nữa diễn luyện. Mấy ngày nay thời gian, Nguyên Thanh Hạm cảm giác được tự thân đối thánh nhân chi cảnh rõ ràng cảm ngộ. Mà Ly Tâm Lăng cũng là dần dần vững chắc xuống chính mình nhất hồn chi lực phóng thích cùng thu nạp. Hai người đều có đoạt được, bởi vậy ai cũng chưa từng buông xuống. Tần Trần giờ phút này, rời đi đình viện, trừ Ly Tâm Phủ, tại Nguyên Gia Thành bên trong nhàn chuyển. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lui tới, phi thường náo nhiệt, Tần Trần lại là không tâm tư đi quan sát những cái kia. Liên tiếp đi đến những cái kia đổ phường, phòng hoa tuyết nguyệt chi địa, cùng với tử lâu, dịch quán chờ một chút, Tần Trần chỉ là đi dạo. Chỉ là đi tới, Tần Trần bên người, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Trần, cười hi hi nói, Tần công tử, không cần thiết như vậy không tín nhiệm Nguyên gia người a. Lộn xộn đạo nhân một mặt trò đùa lời nói, ngươi nói cái gì ý tứ? Tần Trần nhìn về phía lộn xộn đạo nhân. Lộn xộn đạo nhân cười nói, ngươi tại cái này tản bộ đến tản bộ đi, không phải liền là vì điều tra thêm, Nguyên gia người hôm qua là không phải thật sự điều tra sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía lộn xộn đạo nhân. Ta hôm qua ra ngoài nhìn, Nguyên gia đúng là cha, Nguyên gia thành bên trong, Dương Thanh Vân hẳn là không tại. Lộn xộn đạo nhân chân thành nói, có lẽ khả năng tại Huyết Linh, Chấn Thiên, Kim Ô, Bách Lý bốn thành bên trong đâu. Nghe vậy, Tần Trần cũng là thất vọng mất mát nói, nếu là tại cái khác bốn thành cũng tốt, thế nhưng là chỉ lo lắng, bị nữ nhân kia cho đưa đến địa phương khác. Kia ngược lại chưa hẳn, lộn xộn đạo nhân lần nữa nói, theo ta được biết, Thanh Châu Bắc Vực, Tây Vực, Đông Vực, Trung Vực bốn phía, đoạn thời gian gần nhất, không có người nào đến. Duy chỉ có Vạn Ma Thành người, đi Thanh Ma Thành bên kia. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tần Trần nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, nói thẳng, đi dò tra nhìn a, dùng thân thủ của ngươi. Tìm cái khác bốn thành bên trong địa phương, không tính việc khó. Tuân lệnh, lộn xộn đạo nhân cười hắc hắc, thân ảnh biến mất. Đường phố trên, lại là không người phát giác. Lần này, việc quan hệ bên trong thân thể của mình độc tố phải trăng triệt để giải khai, lộn xộn đạo nhân cũng là không dám lỗ mãng. Một ngày này, Ly Tâm phủ đệ bên trong, Nguyên Thanh Hạm vẫn y như là như trước kia đồng dạng đến. Phủ đệ bên trong, Tần Trần mấy người đang dùng cơm. Tần Trần, tin tức tốt. Quý Huyên giờ phút này lại là cười nói, hiện tại đối Tần đại ca đến nói, duy nhất tin tức tốt chính là tìm tới Dương Thanh Vân. Nguyên Thanh Hạm chừng Quý Huyên nhất nhãn, không có nói nhiều. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Trần, mím môi một cái, cười nói, Dương Thanh Vân là còn không có tìm tới, nhưng là tìm được một người khác. Như lời ngươi nói nữ tử kia, lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ai, nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm cười nói, Huyết Linh Cung, Huyết Ninh Nhi. Huyết Ninh Nhi. Huyền Trấn giờ phút này lại là cười nói, Nguyên Thanh Hạm, người bị Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các ám sát, các người Nguyên gia, cũng không phải là muốn lôi kéo Tần Trần cùng các người cùng một chỗ báo thù a? Người nói như vậy là có ý gì? Nguyên Thanh Hạm không hiểu. Huyền Trấn lần nữa nói, như lời người nói Huyết Linh Cung, chính là mặt phía bắc cái kia Huyết Linh Thành bên trong Huyết Linh Cung a. Người nói kia Huyết Ninh Nhi, các người Nguyên gia lại không biết, còn cần tra tìm nửa tháng thời gian, mới có thể biết. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm lập tức sáng tỏ. Ngươi hiểu lầm, Nguyên Thanh Hạm cũng không tức giận, lập tức nói cái này Huyết Ninh Nhi, chính là Huyết Linh Cung cung chủ Huyết Phương Đông chi nữ, nhưng là người này từ nhỏ, chính là bị Huyết Phương Đông đưa vào đến Thanh Châu Bắc vực một phương thế lực, Thương Long Điện bên trong. Cho nên toàn bộ Vạn Ma Thành bên trong, biết nàng này, càng nhiều là biết cái tên, cũng không biết hắn dung mạo. Cái này Huyết Ninh Nhi tựa hồ cũng chính là một hai tháng trước, trở về Huyết Linh Cung, không biết vì cái gì. Thanh Châu cảnh nội chia làm ngũ đại vực, nam vực nơi ở, tương đối hỗn loạn, thất đại phân chia, giữa lẫn nhau thế lực rắc rối phức tạp. Mà cái khác bốn vực chi địa bên trong, thì là cùng nam vực cực kỳ khác biệt. Cái này Thương Long Điện, chính là hùng bá bắc vực một phương hào cường. Mà Nguyên Thanh Hạm mẫu thân Liễu Như Thị, thì là ở vào Thanh Châu Tây vực Đại Nhật Sơn. Hai phe này, thực lực không kém bao nhiêu. Thanh Châu nam vực, thất đại địa chi chung, thế lực rắc rối phức tạp, một số thế lực, cũng sẽ hướng phía cái khác mấy vực bên trong thâm nhập vào. Kỳ thật nói là thẩm thấu, càng nhiều hơn chính là nam vực bên trong thế lực khắp nơi đem tự thân thiên tài kiêu tử hậu bối đưa vào đến cái khác bốn vực bên trong thế lực lớn bên trong. Huyết Ninh Nhi, Tần Trần lần nữa nói, có thể xác định sao? Ừm, Nguyên Thanh Hạm gật đầu nói, cái này Huyết Ninh Nhi, khá có một ít nam tử khí khái hào hùng, nghe nói trở về khoảng thời gian này, phần lớn là dùng nam trang thế nhân, cho nên không ít người đều là nhìn thấy qua, lúc này mới tìm ra. Huyết Linh Cung, Huyết Ninh Nhi, Bát Dương Thanh Vân vì sao? Tần Trần gật gật đầu, nói, được rồi, đa tạ, nếu là quả thật như thế, ta Tần Trần đáp ứng các ngươi Nguyên gia một việc, sẽ không nuốt lời. Chỉ cần không phải cái gì làm trái lương tâm sự tình. Tần Trần lại bổ sung một cái, nếu là trước đó, Nguyên Thanh Hạm có thể sẽ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ra hiệu Tần Trần, nàng căn bản không thèm để ý Tần Trần nói tới hứa hẹn. Nhưng là bây giờ, nàng lại sẽ không nói như vậy. Khoảng thời gian này cùng Tần Trần ở chung, nàng cũng coi là thấy rõ rất nhiều chuyện. Ly Tâm Lăng trở thành thánh nhân, cùng Tần Trần có quan hệ. Mà Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, đối Tần Trần cung cung kính kính, đó cũng là có nguồn gốc. Còn có một điểm chính là, Nguyên gia điều tra Tần Trần, từ Thanh Ma Thành đạt được tin tức. Tần Trần tại Thanh Ma Thành bên trong, cấp tốc quật khởi, khác hẳn với thường nhân. Một ít chuyện, tổng hợp nhìn, liền khá là có ý tứ. Nguyên gia phán đoán, Tần Trần phía sau, nhất định có cao nhân làm chỗ dựa. Nếu không, không có khả năng một bước, đến hiện nay tình trạng. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói chỉ những thứ này. Nguyên Thanh Hạm mở miệng nói, ngươi không cần chúng ta Nguyên gia giúp ngươi sao? Chúng ta Nguyên gia bên trong, bốn vị thánh nhân, lại thêm, bên cạnh ngươi hai vị này thánh nhân, đó chính là sáu vị thánh nhân, chúng ta có thể trực tiếp tìm tới Huyết Linh Cung, bức bách bọn hắn giao ra ngươi đồ đệ. Nghe đến lời này, Tần Trần mới tính minh bạch, không cần, chỉ là, Tần Trần cười cười nói, các ngươi giúp ta tìm tới người đã đủ rồi, chuyện kế tiếp, ta sẽ đi xử lý. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm lập tức gấp, Tần Trần, ngươi đừng làm ẩu, Nguyên Thanh Hạm mở miệng nói, Huyết Linh Cung bên trong, thế nhưng là có năm vị thánh nhân, kia Huyết Phương Đông, cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Mà lại Huyết Linh Cung ở vào Huyết Linh Thành Trung ương, kiến tạo như là lô cốt, người nếu là xông vào, sẽ xuất hiện đại phiền toái. Tần Trần nhịn không được nhìn một chút Nguyên Thanh Hạm, tiếp theo cười nói, người yên tâm đi, ta sẽ không làm ẩu. Nguyên Thanh Hạm còn muốn nói điều gì, Tần Trần lại là lần nữa nói, tin tức vừa đạt được, kia Huyết Ninh Nhi phải chăng đem đồ nhi ta giết, còn không biết đâu. Chúng ta tùy tiện liên thủ, đồ nhi ta ngược lại là trở thành ta uy hiếp, cho nên ta sẽ trước điều tra. Nhìn thấy Tần Trần tựa hồ tuyệt không dự định hiện tại động thủ, Nguyên Thanh Hạm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vậy được rồi, lúc nửa đêm, Tần Trần ra khỏi phòng, ngoài cửa, lộn xộn đạo nhân lẳng lặng chờ. Nghĩ kỹ rồi, lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói. Đó còn cần phải nói sao? Tần Trần đứng chắp tay, nhìn về phía bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, ta phải xem nhìn, Thanh Vân đến cùng thế nào. Hai người thân ảnh, biến mất tại Ly Tâm phủ đệ bên trong. Vạn Ma Thành, chia làm ngũ đại thành khu, mà ngũ đại thành khu, lại là giữa lẫn nhau cách mấy chục dặm bách lý khoảng cách không giống nhau. Giống như một cái quái vật khổng lồ, bị người cho sinh sinh mở ra thân thể. Hai người rời đi Nguyên Gia Thành, chính là một đường hướng Bắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt phía Bắc, Huyết Linh Cung chỗ cất giấu, Huyết Linh Thành. Mấy chục dặm khoảng cách, đối với hai người đến nói, thời gian rất ngắn, chính là đuổi tới. Trong màn đêm, thành tường kia bày biện ra đen nhánh quang mang, thậm chí mang theo một tia huyết sắc. Lộn xộn đạo nhân thấp giọng nói, ta nghe qua, Huyết Linh Cung bên trong, đúng là năm vị thánh nhân, Huyết Phương Đông một vị, tựa hồ thánh nhân tam hồn cảnh. Mà lên phụ tá đắc lực, Huyết Tuấn Sinh cùng Huyết Thông Minh hai người, cũng là thánh nhân nhị hồn cảnh cấp bậc, rất được hắn tin cậy. Cái kia Huyết Ninh Nhi, sớm mấy năm liền bị Bắc Vực Thương Long Điện một vị trưởng lão lấy đi, làm đệ tử, một mực chưa về, đúng là gần nhất mới nhìn thấy hiện. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta xem chừng, kia Huyết Ninh Nhi nói không chừng là nhìn thấy ngươi đồ đệ soái, muốn đem ngươi đồ đệ mời làm vị hôn phu đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút lộn xộn đạo nhân. Nếu thật sự là như thế, kia tiên nhân đoán chừng sẽ chém chết ta. Tiên nhân là ai, sẽ không là ngươi đồ đệ nữ nhân a? Tần Trần không thèm để ý lộn xộn đạo nhân, hai người trực tiếp vào thành, không bao lâu, chính là xuất hiện tại Huyết Linh Thành bên trong vị trí trung ương. Giờ này khắc này, đứng vững tại ngàn mét không trung, nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ Huyết Linh Thành bốn phía, ánh sáng vụt sáng chợt diệt. Mà ở vào cái này vị trí trung ương, lại là đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là Huyết Linh Cung, lộn xộn đạo nhân cười nói, ta tìm hiểu qua, nơi này phòng giữ quá mức nghiêm, rất khó tiến nhập. Đừng nói nhảm. Tần Trần lười nhắc nói nhiều, phòng giữ quá mức nghiêm, rất khó tiến nhập, đối với lộn xộn đạo nhân đến nói, không tính phiền toái sự tình. Lộn xộn đạo nhân xấu hổ cười cười, lần nữa nói ta mấy ngày trước đây tới qua, huyết linh cung đại lao bên trong, cũng không có Dương Thanh Vân, kia huyết ninh nhi bắt Dương Thanh Vân, nói không chừng giấu ở cái gì khẩn yếu địa phương. Vậy thì chờ, Tần Trần mở miệng nói, huyết ninh nhi nếu muốn giết Thanh Vân lời nói, đã sớm giết, sẽ không còn mang theo, đưa đến nơi này, mà lại không để tại phổ thông phòng giam bên trong, nhất định là có làm được cái gì. Lộn xộn đạo nhân thầm nói, cho nên nha, ta đoán chừng là thật coi trọng ngươi đồ đệ. Tần Trần nhìn một chút lộn xộn đạo nhân, không có nói nhiều. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này cũng là thức thời im lặng. Hai người tiến nhập huyết linh cung bên trong, có lộn xộn đạo nhân đánh yểm trợ, trên đường đi, cũng đúng là không có người nào có thể phát hiện hai người. Tại lộn xộn đạo nhân dẫn đầu hạ, hai người tới một tòa cung ngoài viện. Hai thân ảnh, ẩn nấp tại đen nhánh cung điện một góc, nhìn xem bốn phía. Lộn xộn đạo nhân chỉ kia khá lớn một tòa tứ phương cung điện, nói nơi đó chính là huyết ninh nhi chỗ ở. Trực tiếp đi lên xem một chút, đến cùng có cái gì. Tần Trần nói, chính là hướng phía cung điện kia chạy như bay. Lộn xộn đạo nhân vội vàng cùng thượng, hai người tới phía trên cung điện, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, nhấc lên mảnh ngói, nhìn xem trong cung điện tràng cảnh. Dù sao lộn xộn đạo nhân ở bên cạnh thi triển chướng nhãn pháp, Tần Trần cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, thật vừa đúng lúc, chính đối một cái thùng gỗ. Mà trong thùng gỗ, một bóng người xinh đẹp, hai mắt khép hờ, thần sắc cực kỳ buông lỏng. Nữ tử, tắm rửa, Tần Trần giờ phút này ho khan một cái, thu hồi ánh mắt. Thế nào rồi, lộn xộn đạo nhân nhịn không được nói. Chính mình nhìn, lời nói rơi xuống, lộn xộn đạo nhân cúi đầu nhìn lại. Cái này xem xét, rốt cuộc không có đứng lên, thẳng đến cảm giác phía sau tê dần, lộn xộn đạo nhân mới đứng dậy. Xem được không, khó coi, nhìn kỹ, nhất cử nhất động, nói cho ta, ân, không có vấn đề. Loại chuyện này, lộn xộn đạo nhân vẫn là cực kỳ vui lòng làm. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là phóng thích hồn lực, xem xét bốn phía. Cái này huyết linh cung, chính là huyết linh thành bên trong bá chủ, vẻn vẹn là thế lực diện tích, chiếm cứ toàn bộ huyết linh thành 1/10 diện tích. Mà đông nam tây bắc, bốn đạo đại môn, toàn bộ huyết linh cung bên trong, võ giả ngàn người nhiều. Hư thánh cảnh giới, hóa thánh cảnh giới, hóa thánh cảnh giới phía dưới, đều rất ít, như vậy nội tình, cùng nguyên gia cũng là không sai biệt nhiều. Tần công tử, giật giật. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này vội vàng nói, Tần Trần cúi đầu nhìn lại, kia trong thùng gỗ giai nhân, giờ phút này khoác trên người một kiện sa y, tóc dài tùy ý trải tán ở sau ót, mang theo một tia lười biếng hài lòng. Nữ tử đi vào trước giường, nằm xuống, ánh mắt, vừa vặn nhìn về phía nóc phòng, chỉ là lộn xộn đạo nhân thi triển chướng nhãn pháp, nữ nhân này cũng không nhìn thấy Tần Trần cùng lộn xộn đạo nhân hai người. Huyết Ninh Nhi, Tần Trần thấp giọng nói, nàng này, chính là Huyết Ninh Nhi. Chỉ bất quá giờ phút này, đóng vai làm nữ trang, nhìn, khá có một ít ngây ngô kiểu nộn hương vị. Lộn xộn đạo nhân con mắt lập tức nhìn thẳng, nằm xuống, cũng là quy mô khá lớn, cái này huyết ninh nhi, ta tán. Ngươi tán cái gì? Tần Trần lần nữa nói, nhìn kỹ. Lộn xộn đạo nhân lơ đễnh, nằm tại trên giường huyết ninh nhi, cũng không có quá nhiều dừng lại, bàn tay nhỏ đụng chạm lấy trên giường cái gì cơ quan, kia giường tại lúc này mở ra. Huyết ninh nhi trực tiếp dọc theo địa đạo. Tiến nhập phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Ta nói tìm không thấy đâu, nguyên lai ở chỗ này đây. Lộn xộn đạo nhân kích động nói, chỉ là cái này vẻ mặt kích động, theo Tần Trần, thế nào cũng không giống là bởi vì gia hỏa này phát hiện lối đi này. Cũng là bởi vì nhìn thấy kia huyết ninh nhi đứng dậy ở giữa một vòng phong cảnh. Đi xem một chút, chờ đợi một lát, hai người đi thẳng tới trước đại điện. Ai, cửa vào hai tên tỷ nữ, giờ phút này cảnh giác lên. Chỉ là sau một khắc, hai nữ đã là té xỉu trên đất. Hai cái hư thánh bắt trọng hộ vệ, xem ra huyết linh cung đối vị này huyết ninh nhi, cũng là 10 phần để ý a. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này cười nói, Tần công tử, chúng ta phải nhanh chút, đoán chừng rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Không sao cả, nếu là tìm tới Thanh Vân, bị người phát hiện cũng không có gì. Tần Trần cái này không sợ trời không sợ đất tính cách, thật là. Đến chỗ nào đều sẽ không ném, giờ này khắc này, Tần Trần trực tiếp tiến nhập đại điện bên trong. Dọc theo lối đi kia, một đường xâm nhập. Trong bóng tối, thông đạo ánh sáng, chế tạo cũng là có chút tinh xảo. Quanh đi quẩn lại phía dưới, hai người tới một đạo góc rẽ, ngừng lại. Xuyên thấu qua chỗ ngoặt, nhìn về phía trước, chỉ gặp một tòa gian phòng bên trong. Một thân ảnh, giờ này khắc này bị trói buộc trên ghế. Giờ này khắc này, Huyết Ninh Nhi đang đứng tại kia chiếc ghế trước, cúi người nhìn xem kia một thân ảnh. Mà tại Huyết Ninh Nhi bên người, hai tên nam tử trung niên, tựa hồ đang hướng phía kia chiếc ghế nam tử trong miệng, rót lấy thứ gì. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn thấy kia chiếc ghế thân ảnh, lại là kém chút khí tức lộ ra ngoài. Là, đồ đệ của mình, lại thế nào thảm, hắn cũng nhận ra. Kia trực tiếp động thủ đi, chờ một chút, Tần Trần giờ phút này lại là ngăn cản. Ta phải minh bạch, đến cùng chuyện gì phát sinh. Tần Trần ngữ khí, mang theo một ít lạnh lùng. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này không lắm miệng. Hiện tại Tần Trần, cũng không dễ chọc. Kia cơ thể bên trong khí tức kém chút không có che lại, rất rõ ràng, gia hỏa này, sinh khí. Gian phòng bên trong, Huyết Ninh Nhi nhìn về phía hai người, nhịn không được nói, các ngươi xác định, làm như vậy sẽ không chết sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy tháng nay, người này nuốt nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thánh đan, cũng hơn ngàn khỏa. Huyết Ninh Nhi giờ phút này, không thể không lo lắng. Ngàn khỏa đan dược, đổi lại thường nhân, tại ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian bên trong ăn, đã sớm chết. Ngươi yên tâm đi, một người trong đó mở miệng nói, tinh mệnh võ giả, mệnh đều khá là cứng rắn, dựa theo Thanh Thanh tiểu thư nói, nhất định phải là thánh nhân cảnh giới, đối long đại nhân mới có tác dụng. Huyết Ninh Nhi, đây cũng là ngươi cơ hội, lần này có thể trợ giúp Thanh Thanh tiểu thư, lấy được long đại nhân hảo cảm, muốn tấn thăng thánh nhân, long đại nhân dễ như trở bàn tay liền có thể giúp ngươi làm được. Vậy làm phiền hai vị, Huyết Ninh Nhi giờ phút này cười cười nói, Thương Long Điện, Thanh Châu Bắc vực bá chủ. Thương Long Điện bên trong, thánh nhân không ít, mà thực lực tối cường giả, chính là địa thánh cường giả. Hai người nói tới Long Đại Nhân, chính là một vị địa thánh cường giả. Hai người giờ này khắc này, trực tiếp đem trên ghế ngồi Dương Thanh Vân miệng đẩy ra, hướng phía trong miệng, nhét vào một khỏa lại một khỏa đan dược. Từ từ, Dương Thanh Vân hai mắt xích hồng, thân thể run rẩy không thôi. Chơi vui sao, một thanh âm, tại lúc này vang lên, ba người còn chưa tới kịp quay người. Phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên, hai người kia nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Huyết Ninh Nhi muốn nói cái gì, nhưng lại là nháy mắt bị người bao lại đầu, một bàn tay đập ngất đi. Tần Trần giờ này khắc này, đi vào chiếc ghế trước, hai tay dâng kia tóc dài xốc xếch mặt người gò má. Thanh Vân, Tần Công Tử, làm sao bây giờ? Lộn xộn đạo nhân giờ phút này nhịn không được nói. Trước mang Thanh Vân rời đi nơi này, Tần Trần nói thẳng, ba người này, không cần phải để ý đến, đi. Nga nha, hai người lập tức rời đi. Gian phòng bên trong, thật lâu bình tĩnh, đột nhiên, một tiếng vang lên. Huyết Ninh Nhi mở hai mắt ra, nhìn một chút kia trống rỗng chiếc ghế, ánh mắt sững sờ. Mau dậy đi, Huyết Ninh Nhi quát, người đâu, hai tên nam tử giờ phút này đứng dậy, nhìn thấy gian phòng trống rỗng, cũng là sững sờ. Huyết Ninh Nhi giờ phút này vội vàng đuổi theo ra, đại điện bên ngoài, hai tên tỷ nữ té xỉu. Huyết Ninh Nhi giờ phút này lập tức phóng xuất ra một đạo tín hiệu. Không bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh đã là tụ tập mà tới. Tiểu thư, mấy người giờ phút này tới gần, các ngươi thế nào làm kém? Có người xâm nhập đến khuê phòng của ta bên trong, đem ta bắt người cướp đi, các ngươi không chút nào biết. Lời này vừa nói ra, những người kia sắc mặt trắng bệch. Ninh Nhi, thế nào rồi? Mấy thân ảnh, tại lúc này phá không mà tới. Cha, đại ca, Huyết Ninh Nhi nhìn thấy hai người kia. Lập tức đi ra phía trước, vội vàng nói cha, ta lúc trước bắt một người đến, thế nhưng là bị người cướp đi, cùng bên trong thế mà không một người phát hiện. Nếu là người kia muốn giết nữ nhi chỉ sợ đã chết. Nghe đến lời này, Huyết Phương Đông sắc mặt phát lạnh. Lại có việc này, thiên chân vạn xác, Huyết Phương Đông quay người nhìn về phía mấy người. Đáng chết, một câu rơi xuống, Huyết Phương Đông trực tiếp bắt lấy mấy thân ảnh, những người kia thân thể, phanh phanh nổ bể ra tới. Một màn này, khiến cho mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt. Lập tức cha, bị người vô thanh vô tức xâm nhập đến chúng ta Huyết Linh Cung bên trong, càng là kém chút giết nữ nhi của ta, toàn bộ vạn ma thành bên trong, không có mấy người có thể làm được. Vâng, Huyết Phương Đông lời nói rơi xuống, nhìn mình nữ nhi, quan hoài nói, Ninh Nhi, người không sao chứ? Ta không sao, Huyết Ninh Nhi nhịn không được nói, thế nhưng là ta bắt tới người kia, cực kỳ trọng yếu. Huyết Phương Đông nhịn không được nói, Ninh Nhi, đến cùng là người phương nào? Đáng giá ngươi để ý như vậy. Cha, Huyết Ninh Nhi mở miệng nói, người này đối nữ nhi cũng vô dụng, thế nhưng là đối ta Thương Long Điện bên trong một vị tiền bối rất hữu dụng, ta đoạn này thời gian, rót rất nhiều thánh đan nhập người này cơ thể bên trong. Mà lại, nếu là đem người này rót vào đến thánh nhân chi cảnh, liền có thể cho chúng ta Thương Long Điện Thương Phi Khánh trưởng lão làm lô đình. Cứ như vậy, nữ nhi liền có thể cùng Thương Phi Khánh trưởng lão đáp lên quan hệ, từ đó tiến nhập thánh nhân cảnh giới có hy vọng. Nghe đến lời này, Huyết Phương Đông lập tức sáng tỏ sự tình nặng nhẹ. Ta biết, Huyết Phương Đông nhìn về phía bên người thanh niên. Phong Tồn, người tại thủ hộ muội muội của ngươi, ta lập tức lấy người đi thăm dò. Vâng, phụ thân. Huyết Phương Đông vội vàng rời đi. Huyết Linh Cung chính là Vạn Ma Thành ngũ đại thành một trong bá chủ. Thế nhưng là, bá chủ thân phận, đến khó, mất đi lại là dễ dàng. Cho nên, đối với hậu bối, nhất định phải bồi dưỡng đứng lên. Đã việc này liên quan đến lấy Huyết Ninh Nhi có thể tấn thăng thánh nhân, hắn cái này làm cha, tự nhiên là sẽ không xem như việc nhỏ đối đãi. Huyết Phương Đông lập tức triệu tập nhân thủ, tại toàn bộ Huyết Linh Thành bên trong, công việc lu bù lên. Mà cùng lúc đó, việc này kẻ cầm đầu, sớm đã là rời đi Huyết Linh Thành, trở về tới Nguyên Gia Thành bên trong. Ly Tâm phủ đệ bên trong, Tần công tử, thế nào không trực tiếp đại khai sát giới? Lộn xộn đạo nhân khó hiểu nói, đám người này, như vậy tra tấn người đồ đệ. Giết người không cần thời gian sao? Đồ đệ của ta mệnh trọng yếu nhất, Tần Trần giờ phút này nói thẳng, người ở chỗ này không muốn đi, ta có việc gọi ngươi. Minh bạch, lộn xộn đạo nhân đứng ở một bên, nhìn xem Tần Trần. Giờ này khắc này, trên giường, Dương Thanh Vân mặt ngoài thân thể, như là huyết hồng, một đôi mắt, càng là khủng bố dọa người. Tần Trần lập tức bắt đầu chẩn bệnh, thời gian mấy tháng, phục dụng đại lượng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thánh đan, muốn đem hắn tăng lên tới thánh nhân cảnh giới, với tư cách đỉnh lô, đưa cho người khác tới để thăng cảnh giới. Tần Trần lẩm bẩm nói, lộn xộn đạo nhân, tại đâu? Tần Trần nói, lấy ra giấy bút, viết xuống đủ loại dược liệu. Những dược liệu này, nguyên gia nguyên đan các nội ứng nên đều có, đi lấy tới. Lộn xộn đạo nhân nhìn xem những dược liệu kia, lại là khổ sở nói cái này cần không ít tiền. Không cho trước hết đoạt, để nói sau. Tốt, lộn xộn đạo nhân cũng không ba hoa, lập tức xuất phát. Tần Trần giờ này khắc này, bình yên ngồi xuống. Huyết Linh Cung, Thương Long Điện, Thanh Thanh tiểu thư, Tần Trần khóe miệng thì thầm, nhìn xem Dương Thanh Vân, hờ hững nói, đồ nhi ngoan, sư phụ còn không có mang ngươi phong quang, trước hết để cho ngươi chịu khổ. Một đêm này, chú định không tầm thường. Huyết Linh Thành bên trong, Huyết Linh Cung không biết nổi điên làm gì, trắng trợn lục soát, dẫn tới một hồi náo loạn. Mà Nguyên Gia Thành bên trong, nguyên đan các mất trộm, càng làm cho trong lòng người sợ hãi. Vạn Ma Thành thế nào rồi đây là? Một đêm thời gian, xuất hiện hai lần như vậy nhiễu loạn lớn. Lúc rạng sáng, lộn xộn đạo nhân trở về, Tần Trần cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ly Tâm phủ đệ bên trong, cũng là công việc lu bù lên. Thùng thuốc, dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Tần Trần đem Dương Thanh Vân cất đặt đến thùng thuốc bên trong. Từng cây dược liệu, bị Tần Trần đầu nhập trong đó, quả nhiên là để mắt người hoa hỗn loạn. Cho dù là lộn xộn đạo nhân kiến thức rộng rãi, cũng không biết Tần Trần đến cùng đang làm gì. Thẳng đến ngày thứ hai, sắc trời sáng lên, Tần Trần mới ngừng tay tới. Ta cần ở chỗ này chiếu khán 7 ngày, cái này 7 ngày, ai đến cũng không cần gọi ta. Tốt, lộn xộn đạo nhân giống như một vị trung thực thủ hộ giả, giờ này khắc này gật đầu nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gian phòng bên trong, Dương Thanh Vân thân ở thùng thuốc bên trong. Cả phòng dược liệu, tản ra các loại quang mang, một cỗ dung hợp một chỗ cổ quái hương vị, cũng là tràn ngập trong phòng. Tần Trần giờ này khắc này, thăm dò nhiệt độ nước. Chậm chậm, đem dược liệu, phân loại, để vào đến thùng thuốc bên trong. Từ từ, thùng thuốc bên trong dược liệu, biến thành màu đỏ, chậm chậm, lại biến thành màu lục. Mà lúc này giờ phút này, Dương Thanh Vân bên ngoài thân màu da, cũng là dần dần biến ảo. Một hồi là màu lục, một hồi là màu đỏ, thẳng đến cuối cùng, biến thành ban đầu quang trạch, mặt kia hồng quang, cũng là chậm chậm lui bước, liên đới lấy hai mắt đỏ ngầu, bắt đầu dần dần khôi phục sắc thái. Giờ này khắc này, ngoài phòng đã là sắc trời sáng rõ. Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, thở ra một hơi, một đêm này nhìn như đơn giản, thế nhưng là kỳ thực hao phí tâm thần. Thùng thuốc bên trong, Dương Thanh Vân hai mắt từ mê mang, dần dần hóa thành thanh tỉnh. Sư phụ, nhìn thấy Tần Trần, Dương Thanh Vân ngẩn ngơ, tỉnh rồi, Tần Trần thở ra một hơi, nói an tâm chớ vội, có vấn đề gì, tiếp xuống chậm rãi muốn nói với ngươi. Trong cơ thể ngươi bị kia Huyết Ninh Nhi uy trọn vẹn 327 loại thánh đan, khoảng chừng 1,870 khỏa số lượng. Các loại đan dược dược tính, giữa lẫn nhau là lẫn nhau xúc tiến, chính là vì dùng đan dược, sống sờ sờ đem ngươi rót đến thánh nhân chi cảnh. Đổi lại thường nhân, đã sớm chết, chỉ là kia Huyết Ninh Nhi tựa hồ có chút thủ đoạn, để ngươi không chết đi, lại đem dược hiệu tập trung đến ngươi tinh môn hạ. Đoán chừng là muốn mượn thánh đan dược hiệu, để ngươi đột phá tinh môn, thừa dịp ngươi đến thánh nhân, tinh môn mở ra, tinh thần chi lực hội tụ, đưa ngươi cảnh giới tu vi cho thôn phệ. Những người này, ngược lại là có phần thủ đoạn, có thể cam đoan ngươi không chết, đồng thời ngạnh sinh sinh tại thời gian mấy tháng bên trong, đưa ngươi linh thức hải lột xác thành hồn hải, hiện tại chỉ kém ngưng tụ nhất hồn. Một khi ngưng tụ nhất hồn, người chính là to lớn trái cây, cho người khác ăn, tăng cao tu vi. Loại biện pháp này, năm đó ta cũng biết, chỉ là không nghĩ tới, có người thế mà trên người hóa thánh liền làm chuyện này, hơn nữa còn thành công, tiểu tử ngươi xem như mạng lớn. Tần Trần nói liên miên lải nhải, một mực nói. Dương Thanh Vân giờ phút này, lại là đánh gãy Tần Trần, sư phụ. Ta không sao, Dương Thanh Vân cười nói, còn không chết được. Tần Trần nghe vậy, hơi sững sờ. Tiểu tử thúi, Tần Trần chậm chậm mắng cái. Dương Thanh Vân lần nữa cười cười. Trong mắt của hắn sư phụ, rất ít nói, kiếp trước như thế, kiếp này cũng là như thế. Thế nhưng là từ vừa rồi hắn thức tỉnh đến bây giờ, giải thích cái không xong. Hắn biết, sư phụ lo lắng hắn, nhìn thấy hắn thức tỉnh đến, lúc này mới lao thao đứng lên. Ai nói ngươi không có việc gì rồi? Tần Trần giờ phút này lại là cười. 327 loại thánh đan, 1,870 khỏa, những dược hiệu này, dung hợp một chỗ, cho ngươi lớn lao thực lực, thế nhưng là cũng là để ngươi thành một quả bom. Ta hiện tại muốn làm, là cần đem 327 loại thánh đan, căn cứ hai bên dược hiệu, lẫn nhau dung hợp một chỗ. Tựa như là một cái tuyến đoàn, xoắn xuýt đến cùng một chỗ, hiện tại ta muốn đem cái này tuyến đoàn mở ra, hủy đi sai một cái, ngươi liền xong đời. 327 loại thánh đan, mỗi một loại đều là dược hiệu khác biệt, muốn hoàn mỹ dung hợp một chỗ, khó sao? Khó như lên trời, Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói ta tin tưởng sư phụ mà. Nghiêm túc một chút, đừng tưởng rằng mặt biến tuổi trẻ, tâm trí cũng đi theo có thể tuổi trẻ. Dương Thanh Vân sững sờ, Tần Trần mang tới một chiếc gương, Dương Thanh Vân nhìn xem trong gương chính mình, nháy mắt ngốc. Phải biết, trước đó hắn, thế nhưng là sống vài vạn năm, bề ngoài kia là nam tử trung niên bộ dáng, ước chừng 30 mấy tuổi. Nhưng là bây giờ, trong gương chính mình, nguy thanh mục tú, thần thái kinh ngạc, ánh mắt mang theo một tia thanh tịnh. Hiển nhiên trên dưới 20 tuổi niên kỷ, nhìn, cùng Tần Trần tương xứng. Sao lại thế? Tần Trần mỉm cười cười nói, ta cũng không có cách, sư phụ ngươi ta hiện tại chính là hư thánh, có thể điều hòa trong cơ thể ngươi dược hiệu, đã không đơn giản. Những dược hiệu này, công năng hỗn hợp đến cùng một chỗ, ngươi không chết, kia là kỳ tích, ta có thể giúp ngươi điều hòa, kia càng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đến mức bề ngoài, uống thuốc ăn nhiều, ăn hư. Dương Thanh Vân vội vàng nói, vậy sư phụ, ta có thể hay không cả một đời cứ như vậy à? Kia tiên nhân làm sao bây giờ? Tần Trần cười nói, vậy ta nhưng khó mà nói chắc được, bất quá, ngươi biến tuổi trẻ, tiên nhân nói không chừng càng thích ngươi đây. Dương Thanh Vân giờ này khắc này, sắc mặt buồn khổ. Hảo, đừng nghĩ những này. Tần Trần lần nữa nói một chút ngươi chuyện gì xảy ra. Dương Thanh Vân gật gật đầu, lúc trước ngươi hôn mê bất tỉnh, ta đến Thanh Ma Thành bên trong, muốn tìm y sư, kết quả đụng phải Huyết Ninh Nhi một đoàn người, không biết thế nào liền phát hiện ta là tinh mệnh võ giả, gạt ta bị mắc lừa, bị bọn hắn bắt, đưa đến kia Huyết Linh Thành bên trong, giam lại. Mỗi ngày đều đút ta đan dược ăn, ta đều nhanh nhớ không rõ là bao nhiêu ngày, mỗi ngày cơ thể bên trong lực lượng tăng vọt, cơ hồ là nổ tung thân thể của ta, kết quả mỗi lần đều là đại nạn không chết. Huyết Linh Cung, ngược lại là hảo thủ đoạn. Tần Trần cười cười nói, Huyết Ninh Nhi thụ cái gì Thanh Thanh tiểu thư phân phó, kia Thanh Thanh tiểu thư không biết là có hay không biết ngươi, cái kia Thanh Thanh tiểu thư là vì Thương Long Điện bên trong một vị địa thánh cường giả. Không biết thì thôi, biết đến, một cái cũng sẽ không bỏ qua, nghĩ cách đánh tới đồ đệ của ta trên thân rồi, muốn chết. Dương Thanh Vân rung động nói, sư phụ, người bây giờ chỉ là hư thánh. Hư thánh thế nào rồi? Tần Trần lại là khiển trách, thế nào giọt, xem thường sư phụ rồi. Hư thánh ta cũng có thể giúp ngươi tìm lại mặt mũi. Đại không được, kêu ngươi các sư đệ. Dương Thanh Vân sững sờ. Tần Trần không thèm để ý nói, sớm tối ngươi sẽ biết, sau này hãy nói. Nha, sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần trong mỗi ngày vì Dương Thanh Vân điều chỉnh thùng thuốc bên trong dược liệu. Trong mỗi ngày, thùng thuốc bên trong đều là xuất hiện đại lượng tạp chất, từ Dương Thanh Vân cơ thể bên trong bài xuất. Mà theo ngày qua ngày tắm thuốc, dần dần, Dương Thanh Vân thân thể cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Da thịt như ngọc, phong thần tuấn giật, lúc tuổi còn trẻ Dương Thanh Vân, vốn chính là soái khí vô cùng. Không phải loại kia trương dương soái khí, mà là, điệu thấp có nội hàm soái khí. Nếu không phải như thế, năm đó tiên nhân bị trói, cũng không có khả năng cứ như vậy gạo nấu thành cơm nguyện ý. Tần Trần năm đó từng một trận cho rằng, tiên nhân có lẽ cũng là ham đồ đệ mình sắc đẹp, ngoài miệng không nói, trong lòng vui hư. Mà sau 7 ngày, gian phòng bên trong, một đạo cường hoành khí tức, sôi nổi mà sống. Ngươi cẩn thận một chút, Tần Trần tiếng mắng, trong phòng vang lên. Hồn hải viên mãn, ngươi còn chưa tới thuế biến thời điểm, đây là hồn lực quá nhiều, ngươi chịu không nổi, mới có thể dẫn xuất nhất hồn, hiện tại dựa theo ta nói làm. Bên trong cả gian phòng, hồn lực ba động, bên ngoài gian phòng, lộn xộn đạo nhân cùng Ly Tâm Lăng hai người, cảm thụ có chút chuẩn xác. Hồn lực viên mãn, đây là muốn thành thánh rồi. Lộn xộn đạo nhân một mặt kinh ngạc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 7 ngày trước, mang về chính là một cái sắp chết người, bị người cơ hồ tra tấn không thành nhân dạng. Sau 7 ngày, muốn thành thánh rồi. Tần Trần đây là cái gì thao tác? Người sắp chết, thành thánh nhân. Thần, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Tần Trần giờ phút này, trường sam tay áo cuốn tới khuỷu tay vị trí, cất bước mà ra. Coi như đã hảo, Tần Trần vỗ vỗ hai tay. Phía sau, Dương Thanh Vân đi ra, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn đều là đi lên phía trước. Tần Trần, Dương Thanh Vân đâu? Đúng a, ta con rể đâu? Hai người đều là sững sờ. Khụ khụ, ta chính là, Dương Thanh Vân giờ phút này lúng túng nói. Ân, không sai, hắn chính là. Tiên Vô Tẫn giờ phút này ngẩn người, nhìn một chút Dương Thanh Vân nửa ngày. Ngươi, Huyền Trấn giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Quý Huyên, Ly Tâm Lăng mấy người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Dương Thanh Vân, ngược lại là không có gì kinh ngạc. Chỉ là ngược lại, Tiên Vô Tẫn đột nhiên quay người lại, ôm chặt lấy Tần Trần đùi. Tần Trần, Tần Vương, ngươi cho lão hủ cũng tới lần a. Tiên Vô Tẫn giờ phút này ý nghĩ đầu tiên chính là như thế. Phản lão hoàn đồng a. Dương Thanh Vân lúc đầu nhìn đều là 30 mấy tuổi bộ dáng, thế nhưng là đi qua Tần Trần như vậy một mân mê, thành 20 tuổi bộ dáng. Đẹp trai hơn, hắn cũng muốn tới, ta cũng được, ta cũng có thể. Huyền Trấn giờ phút này vội vàng nói, năm đó ta, được vinh dự ngàn vạn đại lục đệ nhất tuấn nam tử, Tần Trần, ta cũng được. Nhìn thấy hai người lần này bộ dáng, Tần Trần ánh mắt cổ quái. Một cước một cái đá văng ra, Tần Trần mắng, xéo đi, mấy ngày nay mệt chết ta, không tâm tư cùng các ngươi náo. Hai người lại là nhìn về phía Dương Thanh Vân, vội vàng vây quanh Dương Thanh Vân, lải nhải không ngừng. Lần nữa nhìn thấy hai người, Dương Thanh Vân cũng là cảm khái rất nhiều. Ba người đi tới một bên, nói chuyện phiếm đứng lên. Tần Trần giờ phút này đi vào lương đình bên trong, uống chén nước. Lộn xộn đạo nhân thần thần bí bí xuất hiện tại Tần Trần phía sau, nịnh nọt cười nói, Tần công tử, cái kia. Hắc hắc, tìm về ái đồ, chúc mừng a. Chỉ là, độc trong người ta. Gấp cái gì? Tần Trần liếc qua lộn xộn đạo nhân, bình yên nói, chỉ hoãn chút thời gian, không chết được ngươi. Lộn xộn đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, không dám cãi lại. Tần Trần giờ phút này thì thầm nói, đi dò tra nhìn, Huyết Linh cung bên trong, có hay không những người khác đến, kia cái gì Thương Long Điện. Huyết Ninh Nhi cẩn thận điều tra thêm, còn có trong miệng nàng nói tới Thanh Thanh, cùng với kia Long Khánh Phi. Lộn xộn đạo nhân lập tức gật đầu, quay người rời đi. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt lại là mang theo vài phần lãnh đạm. Việc này, có thể vừa mới bắt đầu, Huyết Linh cung, nhưng phải trả giá đắt. Công tử, ngay tại giờ phút này, bên ngoài đình viện vang lên người hầu thanh âm, sốt ruột bận bịu hoảng nói, nguyên gia người đến, hỏi thăm chúng ta. Tránh ra, chính ta nói, viện môn bị mở ra, Nguyên Thanh Hạm một thân già dặn võ phục, rất có vài phần khăn trùm khí chất, nhìn thấy Tần Trần, trực tiếp đi tới. 7 ngày trước ta Nguyên Đan hội mất trộm, có phải hay không là ngươi làm? Tần Trần nhìn xem thở phì phì Nguyên Thanh Hạm, nhẹ gật đầu. Thật đúng là ngươi làm. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này lại là sững sờ. Ách, Nguyên Thanh Hạm tiếp tục nói, cha ta bọn hắn cha 7 ngày, một điểm đầu mối đều không có, liền hoài nghi là ngươi phái người làm, dù sao Nguyên gia thành bên trong, trừ chúng ta Nguyên gia mấy vị thánh nhân, cũng chính là bên cạnh ngươi có hai vị thánh nhân. Không nghĩ tới, thật đúng là ngươi. Nguyên Thanh Hạm là thật không nghĩ tới. Nàng chỉ là tới thuận miệng nói thôi. Không nghĩ tới Tần Trần thoải mái nhận. Ngươi thật thừa nhận rồi. Nguyên Thanh Hạm vội vàng nói, cha ta bọn hắn cũng hoài nghi là ngươi. Thật đúng là, ngươi cũng chớ nói lung tung. Nếu không cha ta đoán chừng cái gì tình cảm đều không để ý, giết ngươi. Tần Trần đã cứu mệnh của nàng. Thế nhưng là Nguyên gia cho phủ đệ, cho Ly Tâm Lăng an toàn. Đây coi như là thanh toán xong. Tần Trần đoạt Nguyên Đan hội, thế nhưng là quá phận. Ách, Tần Trần lần nữa nghẹn lời. Cô nương này, không có ý định nắm lấy hắn tiết hận sao? Dù sao ngươi chết không thừa nhận, cha ta bọn hắn cũng không làm gì được ngươi, sẽ không bởi vì chuyện này, cùng ngươi trở mặt. Bên cạnh ngươi hai cái thánh nhân, cha ta bọn hắn hy vọng có thể cùng ngươi sống chung hòa bình. Tần Trần nghe những này, càng là buồn bực. Cái này Nguyên Thanh Hạm trong giọng nói, thế nào có một loại cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt hương vị. Nga, đúng, đây là huyết linh quả, ta nương từ Đại Nhật Sơn bên trong, sai người mang tới. Trước ngươi cần, cái này cho ngươi. Nghe được huyết thánh quả ba chữ, Ly Tâm Lăng thân thể run lên. Tần công tử, Ly Tâm Lăng kích động nói. Ta minh bạch, Tần Trần mở miệng nói, nhưng là, tốt xấu để ta thở một ngụm tốt a. Cái này từng ngày, trừ cứu người chính là cứu người, thời gian không có cách nào qua a. Lộn xộn đạo nhân đều còn tại cái này đứng xếp hàng đâu. Chấm, ai, nếu như Trần Nhất Mặc kia tiểu tử tại liền hảo a. Trần Nhất Mặc, ai, ta giúp ngươi đi tìm. Ly Tâm Lăng cho là cùng muội muội mình con mắt có quan hệ, vội vàng nói. Tần Trần một mặt tâm mệt mỏi nói, ngươi đi tìm đi, người kia hẳn là tại Trung Tam Thiên chi địa, ngươi đi tìm đi. Ly Tâm Lăng xấu hổ cười một tiếng, Trung Tam Thiên, cái này Thanh Châu Nam vực, đã là cực kỳ rộng lớn, hắn đều không đi đi ra xem một chút, cùng đừng nói cái gì Trung Tam Thiên. Giờ này khắc này, mấy người ngồi xuống, Nguyên Thanh Hạm tiếp tục nói, còn có một chuyện đâu, Nam Thành so tài, cũng nhanh đến. Cha ta bọn hắn để ta hỏi một chút, người tham gia không tham gia. Nam Thành so tài cái gì, nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm cười cười nói, chính là một cái so tài mà thôi, Vạn Ma Thành trước đó là một tòa thành, phát triển mấy vạn năm, thành chỉ phân liệt. Cho tới nay, cũng đều là ngũ phương trưởng khống, chỉ là qua nhiều năm như vậy, ngũ phương đổi không ít, nhưng vẫn là ngũ phương. Cho nên, ngũ phương thế lực, vì dò xét hai bên hư thực, cũng là áp dụng bực này biện pháp. Nguyên Thanh Hạm tùy ý nói, hàng năm, hư thánh cảnh giới võ giả, các phương phái ra, cùng cảnh giới lẫn nhau so tài, cũng có thể khác biệt cảnh giới so tài. Đơn giản là tăng thêm một ít tặng thưởng. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười, có ý tứ, nói một chút. Nguyên Thanh Hạm cười nói, năm nay so tài, náo nhiệt chút, Huyết Linh cung vị kia Huyết Ninh Nhi trở về, mà lại, Bách Lý quán xuất hiện một vị Bách Lý không một hạt bụi, nghe nói thực lực không tầm thường. Còn có Kim Ô Cư Kim Nguyên, cùng với Trấn Thiên Các Trấn Liệng sống. Mấy cái này đều là thực lực cực mạnh hư thánh, sẽ đại biểu các phương xuất chiến, rất lợi hại. Tần Trần, cha ta nói, ngươi nếu là nguyện ý tham gia, cho ngươi một cái danh ngạch, như thế nào? Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, tốt, nhìn thấy Tần Trần đáp ứng, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Chính Nguyên Thanh Hạm đều là rất kinh ngạc, cha vì cái gì để Tần Trần tham gia, nàng không rõ. Mà bây giờ, càng không rõ chính là, Tần Trần thế mà mừng rỡ tham gia. Cái gì thời gian? Sau một tháng, ngay tại chúng ta Nguyên gia thành bên ngoài, ngũ phương tụ tập, người thật tham gia. Nguyên Thanh Hạm không xác thực tín đạo, đó là đương nhiên, ta còn trẻ như vậy, thế nhưng là rất thích náo nhiệt, cũng thích không phải là. Tần Trần duỗi ra lưng mỏi, nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, cười nói, hôm nay tiếp tục tỉ thí một chút, mà luyện chính mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thanh Hạm gật gật đầu, nhìn về phía Ly Tâm Lăng. Lần này không cùng hắn. Tần Trần lại là nói thẳng, cùng Dương Thanh Vân, người đồ đệ, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này nhìn về phía một bên khác kia tuấn tú thanh niên, nhịn không được nói, tìm trở về rồi. Thanh Vân, người cùng Nguyên Thanh Hạm tỉ thí một chút, luyện một chút thân thủ. Vâng, Dương Thanh Vân tại lúc này đi tới, vườn hoa, võ tràng bên trong, Nguyên Thanh Hạm nhìn xem trước người Dương Thanh Vân, một mặt kinh ngạc. Ngươi là thánh nhân, nghe được Dương Thanh Vân trả lời khẳng định, Nguyên Thanh Hạm mộng. Tình huống như thế nào? Ban đầu Ly Tâm Lăng, về sau lộn xộn đạo nhân, hiện tại Dương Thanh Vân. Tần Trần bên người, đây là cách mấy ngày, liền xuất hiện một cái thánh nhân. Cái này tình huống như thế nào? Thánh nhân còn có thể đại lượng sản xuất sao? Nguyên Thanh Hạm là thật sự bị kinh ngạc đến, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân cũng là nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, trong lòng không chắc. Hắn mặc dù tại sư tôn trợ giúp hạ, ngưng tụ nhất hồn, đã là thánh nhân cảnh, thế nhưng là đối lực lượng trưởng khống chưa quen thuộc. Mà lại không có xứng đôi thánh quyết. Đối mặt Nguyên Thanh Hạm vị này hư thánh thập trọng, thật đúng là khó mà nói. Vườn hoa bên trong, hai người giao phong, một bên, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, một mặt ao ước. Đây thật là thân đồ đệ a, tìm trở về, 7 ngày 7 đêm không có chợp mắt, đem người cứu sống. Không chỉ có cứu sống, còn tốn hao to lớn tâm lực, cho biến thành thánh nhân cảnh. Bọn hắn đoạn này sự tình, đi theo sau lưng Tần Trần, nhưng mà cái gì đều không có mỏ lấy. Hiện tại hai người đều là hóa thánh lục trọng cảnh giới, kỳ thật tốc độ xem như không chậm. Thế nhưng là cùng Tần Trần bên người mấy người kia vừa so sánh phía dưới. Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đi, làm gì đi, đi tu luyện a. Huyền Trấn mở miệng nói, sớm ngày đến hư thánh cảnh giới, chờ lấy Tần Trần cho ta cũng tới cái đại đề thăng, nháy mắt thành thánh. Huyết thánh quả tới tay, Tần Trần cũng không có nhàn rỗi, chính là bắt đầu chuẩn bị, khôi phục Ly Tâm Linh Nguyệt con mắt. Cái này một ngày, gian phòng bên trong. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Ly Tâm Lăng kích động bắt lấy Ly Tâm Linh Nguyệt tay nhỏ. Chuẩn bị thỏa đáng sao? Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói. Ly Tâm Lăng gật đầu. Vậy ngươi ra ngoài đi. Hả? Ly Tâm Lăng nhìn xem Tần Trần, ngẩn ngơ. Tần Trần lại là dứt khoát nói, ngươi không đi ra, ta thế nào cứu người? Đợi chút nữa ngươi tại cái này, sẽ không chịu nổi. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng càng là biểu lộ cổ quái. Ly Tâm Linh Nguyệt lại là bắt lấy ca ca hai tay, thanh âm điềm nhiên hỏi, ca ca yên tâm đi, Tần đại ca là người tốt, sẽ không hại ta. Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là... Không có chuyện gì, Ly Tâm Lăng nghe vậy, gật gật đầu, quay người rời đi, đóng cửa phòng. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn về phía Ly Tâm Linh Nguyệt. Linh Nguyệt, một ít lời, ta cần nói rõ với ngươi trợn nhìn. Tần Trần chân thành nói, cặp mắt của ngươi, không giống bình thường, sẽ mang lại cho ngươi biến hóa long trời lở đất, tương lai ngươi, nhất định có thể tên Diệu Thanh Châu. Ta chữa khỏi cặp mắt của ngươi, ngươi nghĩ bình thường xuống dưới, cũng không thể. Mà trở thành một cường đại võ giả, kia tự thân sẽ tao ngộ rất nhiều phiền phức, giết người bị giết, giết người bị giết, tuần hoàn qua lại. Nghe đến lời này, Ly Tâm Linh Nguyệt lại là cười nói, Tần đại ca, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Thế nhưng là, ta vẫn là sẽ làm, có thể lần nữa nhìn thấy. Ánh sáng, ta rất chờ mong, mà lại, ta nghĩ bảo hộ ca ca. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi sững sờ. Ca ca mặc dù thành thánh nhân, thế nhưng là ta biết, bởi vì Tần đại ca ngươi tại, ca ca mới an toàn, ngươi ngày đó đi, ca ca liền không an toàn. Cho nên ta muốn bảo vệ ca ca. Tần Trần khuôn mặt có chút động, ta minh bạch, lời nói rơi xuống. Tần Trần cũng là không dài dòng nữa. Đã Ly Tâm Linh Nguyệt tâm ý đã quyết, hắn đã không còn gì để nói. Tiếp xuống, dựa theo ta nói làm là đủ. Gian phòng bên trong, dần dần bình tĩnh trở lại. Mà lúc này giờ phút này, bên ngoài gian phòng, Ly Tâm Lăng lại là chờ đợi lo lắng đứng lên. Việc quan hệ muội muội mình con mắt, Ly Tâm Lăng muốn để chính mình an tĩnh lại, thế nhưng là căn bản làm không được. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng chạy lão chạy tới, luôn luôn không cách nào ổn định lại tâm thần. Liên tiếp mấy ngày thời gian phòng bên trong đều là có chút yên tĩnh. Ly Tâm Lăng cũng là chờ đợi mấy ngày thời gian, cái này một ngày, Nguyên Thanh Hạm đến lần nữa. Nguyên gia thành bên trong, trừ Nguyên gia phủ đệ, Nguyên Thanh Hạm chính là xuất hiện tại Ly Tâm phủ đệ bên trong. Ly Tâm Lăng thế nào rồi? Mất hồn giống như, Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Dương Thanh Vân, khó hiểu nói. Mấy ngày nay, nàng đều là cùng Dương Thanh Vân đối luyện. Chỉ là luyện luyện nàng phát hiện, Dương Thanh Vân càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác này, rất không giống. Cùng Ly Tâm Lăng đối luyện, nàng có thể cảm giác được Ly Tâm Lăng tiến bộ. Thế nhưng là không có Dương Thanh Vân nhanh như vậy. Tụ tập tại Tần Trần bên người, đều là cái gì quái nhân. Sư phụ ta đang cho hắn muội muội trị liệu con mắt, Ly Tâm Linh Nguyệt có thể gặp lại ánh sáng. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm sững sờ. Còn có Tần Trần sẽ không sao. Không có việc gì Tần Trần không biết tựa hồ. Chẳng lẽ lại xuất hiện một cái thánh nhân a? Nguyên Thanh Hạm thầm nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Nguyên Thanh Hạm vội vàng khoát tay nói, tiếp tục đi. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật gật đầu. Hai người quay người liền muốn rời đi. Oanh, mà ngay tại giờ phút này, trong lúc đó, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, đột nhiên vang lên. Ly Tâm Lăng chỗ trước của phòng, trong lúc đó, vỡ ra. Âm âm thanh âm, truyền ra đến, bầu trời thậm chí tại lúc này bốc lên ra một đạo màu đen khói đen. Ly Tâm Lăng tức thì bị sóng xung kích động càn quét, chật vật rút lui mà ra. Thế nào rồi, Ly Tâm Lăng giờ phút này có phần mộng, Dương Thanh Vân cùng Nguyên Thanh Hạm hai người, lại là vội vàng chạy tới. Giờ này khắc này, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn mấy người, cũng là vội vàng đến. Chuyện gì phát sinh rồi, thế nào nổ, mấy người đều là một mặt kinh ngạc, Ly Tâm Lăng giờ này khắc này lại là vội vàng xông vào phế tích bên trong. Linh Nguyệt, đừng hô, một thanh âm, tại lúc này vang lên, Tần Trần giờ này khắc này, từ phế tích bên trong đi ra. Nhịn không được ho khan một cái. Một thân bạch y, đều là cho bụi. Tần công tử, Ly Tâm Lăng một mặt kinh hoàng nói, muội muội ta. Không phải ở đằng kia nha. Tần Trần giờ phút này vỗ vỗ quần áo trên người, ho khan vài tiếng. Giờ này khắc này, phế tích bên trong, một đạo thân ảnh kiều tiểu, tại lúc này chậm chậm bay lên không. Kia thân ảnh kiều tiểu, một thân màu tím nhạt phái sam, 8, 9 tuổi bộ dáng. Giờ này khắc này, thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo bình chướng. Kia bình chướng, bày biện ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, đem hắn thân ảnh bao phủ lại. Bốn phía bụi bặm, tại lúc này không được đến gần. Chính là Ly Tâm Linh Nguyệt, giờ này khắc này Ly Tâm Linh Nguyệt, mặc dù nhìn như vẫn y như là 8, 9 tuổi bề ngoài bộ dáng, thế nhưng là cho người cảm giác, lại hoàn toàn khác biệt. Chậm chậm, Ly Tâm Linh Nguyệt hai mắt nhắm chặt, tại lúc này chậm rãi mở ra. Chỉ là, khi tất cả người nhìn thấy đôi mắt kia thời điểm, lại là bất ngờ ở giữa ngốc trệ. Kia là một đôi huyết đồng, trong hai mắt, ẩn chứa huyết sắc, Thế nhưng là tại lộn xộn đạo nhân trong mắt, lại khác tại Dương Thanh Vân bị người tra tấn thành huyết đồng. Cái này một đôi đồng tử, là 10 phần huyết sắc. Thuần chính nhất huyết sắc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy người bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, nháy mắt cảm giác, toàn thân cao thấp, như rơi vào hầm băng. Mà từng đạo cường hoành khí tức bá đạo, cũng là khuếch tán ra tới. Loại kia lực áp bách, Nguyên Thanh Hạ ngốc trệ nói, lại là một vị thánh nhân. Lại, không sai, là lại, từ Ly Tâm Lăng, đến lộn xộn đạo nhân, lại đến Dương Thanh Vân, hiện tại đến Ly Tâm Linh Nguyệt. Thật thành đại lượng sản xuất, ngắn ngủi một tháng thời gian, xuất hiện 4 cái thánh nhân. Vẻn vẹn là nhìn hiện tại, lại bất luận thực lực, tần trần bên người thánh nhân, cùng bọn hắn nguyên ra bên trong thánh nhân số lượng ngang hàng. Quá ác, giờ này khắc này, Ly Tâm Linh Nguyệt cơ thể bên trong khí tức, tại dần dần ổn định. Mà kia một đôi đồng tử, tại lúc này cũng là dần dần khôi phục thần thái. Linh Nguyệt, Ly Tâm Lăng lúc này mới chậm rãi đi lên. Ca, Ly Tâm Linh Nguyệt chạy đến Ly Tâm Lăng thân trước, một thanh nhào vào Ly Tâm Lăng trong ngực. Linh Nguyệt, ta xem một chút, ta xem một chút. Ly Tâm Lăng hai tay run rẩy bưng lấy Ly Tâm Linh Nguyệt gương mặt, nhìn thấy đôi mắt kia, thanh tịnh mà sáng tỏ, nước mắt chảy xuống. Bởi vì sự bất lực của hắn, khiến cho muội muội con mắt mất đi ánh sáng. Mà bây giờ, gặp lại ánh sáng muội muội, quá hảo, Ly Tâm Lăng lôi kéo Ly Tâm Linh Nguyệt, chính là hướng phía Tần Trần lễ bái. Tần công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Ly Tâm Lăng đời này, chỉ nghe lệnh Tần công tử. Tạ ơn Tần đại ca, Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này cũng là cung kính nói. Đứng lên đi, đứng lên đi, nhìn thấy hai người bộ dáng, Tần Trần cười nhạt nói, gần nhất thế nhưng là đem ta mệt chết, ta nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ứng đối năm thành so tài. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, ngươi thật chuẩn bị tham gia. Đương nhiên, các ngươi Nguyên gia mời ta với tư cách các ngươi Nguyên gia một thành viên, ta đều đáp ứng, ngươi chẳng lẽ quên đi? Không có không có, Nguyên Thanh Hạm vội vàng nói, ta theo cha ta nói đã, hắn cũng rất tình nguyện. Vậy là tốt rồi, Tần Trần phất phất tay, quay người rời đi, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này lại là đuổi theo. Hôm nay còn luyện sao? Không luyện, không luyện. Nguyên Thanh Hạm khoát tay nói, ta phải trở về một chuyến. Trong nháy mắt, Tần Trần bên người xuất hiện 4 cái thánh nhân, việc này quá lớn. Nguyên Thanh Hạm vội vàng rời đi, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn hai người, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười. Lần này, cuối cùng là yên tâm, trước đó tại Thanh Ma Thành bên trong, cái gì đều là Tần Trần ra mặt, quá bị động. Mà bây giờ, cuối cùng là an ổn xuống, 4 vị thánh nhân tỏa trấn, tại cái này Vạn Ma Thành bên trong, ai dám trêu chọc bọn hắn. Một bên khác, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt theo Tần Trần rời đi. Muội muội của ngươi con mắt, không là bình thường con mắt, mà là huyết linh đồng, Tần Trần thản nhiên nói, đây là một loại thánh đồng, tuy nói hiếm thấy, cũng không phải vạn dặm không một. Mà muội muội của ngươi mở ra cái này đồng, một khi giết người, liền sẽ dùng đồng lực hấp thu đối phương khí huyết, để bản thân sử dụng, cùng loại với một loại thôn phệ, giết càng nhiều người, cảnh giới đề thăng cũng liền càng mạnh. Đương nhiên loại này thánh đồng cũng không phải không hạn chế. Đối muội muội của ngươi phụ trợ rất mạnh, tương lai muội muội của ngươi có thể trở thành một vị thiên thánh cao nhân. Ly Tâm Lăng nghiêm túc nghe, trong lòng nổi lên trận trận bất bình. Huyết linh đồng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Giết người, đồng quang hấp thu khí huyết. Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này khuôn mặt nhỏ cũng là có chút trắng bệch. Nghe, có phần tà ác. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Huyết linh đồng nói cho cùng là võ giả thân thể sinh ra dị biến mà ngưng tụ thành, thế gian này, võ đạo một đường, không có gì chính tả phân chia, nhìn chính là lòng người. Trước đó ta sở dĩ do dự, là muốn cho muội muội của ngươi bình an sống sót, dù sao trở thành siêu cường thánh nhân, liền không có khả năng an ổn, chém giết, không thể tránh được. Ly Tâm Linh Nguyệt vội vàng nói, ta không sợ, thế giới của võ giả, hoặc là bị người giết, hoặc là liền giết người. Ly Tâm Lăng vuốt vuốt muội muội đầu, cười cười. Chỉ là nụ cười kia, nhìn cũng không phải như vậy tự nhiên. Hảo, sự tình bận rộn xong, các ngươi hai huynh muội, tương lai cũng là hai bên cùng ủng hộ, Ly Tâm gia tộc dựa vào các ngươi. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần trong lòng, xem như nhẹ nhàng thở ra. Ly Tâm ngân năm đó ân tình, xem như còn, kế tiếp sự tình, chính là huyết linh cung, bắt đồ đệ mình, uy một đống thánh đan, chính là vì cho mình trong môn trưởng bối làm đỉnh lô, để thăng cảnh giới. Điểm này, Tần Trần cũng không thể nhẫn. Năm thành so tài, huyết linh cung, chờ xem, sau đó thời điểm, Ly Tâm phủ đệ bên trong, ngược lại là lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Bách Hương cô vẫn y như là mỗi trong ngày, sách ghế đu, nằm phía trước viện phơi nắng. Quý Huyên trong mỗi ngày xử lý phủ chung trên dưới sự vụ. Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn hai người, trong mỗi ngày đều là bắt đầu tu hành, tranh thủ sớm ngày đến hư thánh cảnh giới. Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt thì là cộng đồng tu hành Ly Tâm gia tộc Ly Tâm Quyết. Dương Thanh Vân cũng là bị Tần Trần truyền hai môn tam phẩm thánh quyết, trong mỗi ngày tu luyện, thỉnh thoảng cùng Nguyên Thanh Hạm giao thủ. Nhàn nhã thời gian, để Tần Trần cũng là có chút thoải mái dễ chịu. Kế tiếp, Huyết Linh Cung phiền phức xử lý, Tần Trần liền quyết định lên đường tiến về Vạn Thánh Đại Địa, mà Quang Tông Kỳ Phác, hắn nhưng là chưa quên. Còn có chính là, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Tiên Hàm bảy người tung tích. Cốc Tân Nguyệt vẫn còn tốt, nếu như Cốc Tân Nguyệt đến hư thánh, tiến nhập thánh nhân sẽ phi thường nhanh, thậm chí, tam hồn ngưng tụ, bước vào địa thánh, ngưng tụ thất phách, cùng với tam hồn thất phách hợp nhất, đến thiên thánh cảnh giới, đều sẽ rất nhanh. Cốc Tân Nguyệt kia khô tịch hồn hải bên trong nàng khác, thế nhưng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Diệp Tử Khanh đế thể nội tình, lại thêm thiên phú không tầm thường, cũng còn tốt. Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể, thiên phú không kém, Tần Trần cũng không quá lo lắng. Đến mức U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư hai người, thì là Tần Trần khá là lo lắng. U Tiêu Tiêu niên kỷ dù sao nhỏ, kinh lịch khá ít, mà Lý Nhàn Ngư cũng là thường ngày bên trong không thích nói chuyện, có phần ngu ngơ. Đến mức Tiên Hàm cùng Thạch Cảm Đương hai người, hắn thật đúng là không có quá nhiều lo lắng. Hai gia hỏa này, chỉ cần mình không muốn chết, sẽ không nguy hiểm. Thế nhưng là, mọi thứ đều có ngoại lệ, thí dụ như Dương Thanh Vân lần này, chính là ngoài ý muốn. Tần Trần cũng cấp tốc cắt hy vọng, tìm kiếm được mấy người bọn họ. Mấy người phi thăng địa điểm nhất trí, cho nên đại khái tỷ lệ là cũng sẽ ở cái này Thanh Châu Nam vực bên trong. Nam vực thất đại địa, đến cùng có cái gì chỗ, liền không nói được. Chỉ là, sự tình luôn luôn là từng cái tới làm. Liên tiếp nửa tháng nhiều thời gian, Ly Tâm phủ đệ bên trong, đều là như thế. Thẳng đến cái này một ngày, Nguyên Mậu Minh đến. Ly Tâm phủ đệ, phòng trước, Nguyên Mậu Minh mang theo Nguyên Thanh Hạ mấy người đến. Tần công tử, hôm nay, năm thành so tài, chính thức bắt đầu, đại ca để cho ta tới mang ngài một đạo tiến đến. Tần Trần nghe vậy, khẽ cười cười. Rốt cuộc bắt đầu sao? Tần Trần dẫn mấy người, theo Nguyên Mậu Minh một đạo tiến về. Rời đi Nguyên Gia Thành, hướng phía đông tiến lên 20-30 dặm, một vùng thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc phạm vi cũng không tính đại. Giờ này khắc này, sơn cốc bốn phía tụ tập mấy ngàn người. Nhìn kỹ lại, càng có thế lực khắp nơi cờ xí, ngũ thải tung bay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Mậu Minh mang theo Tần Trần mấy người, đi vào Nguyên Gia vị trí chỗ ở. Đến vị trí, mới thấy rõ ràng, từng tòa sơn cốc ở giữa, ngũ phương thế lực, các nhà đều là mang không ít người tới. Mà lại giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, Nguyên Gia đám người, thì là tại một tòa vài trăm mét, bị chặn ngang chặt đứt trên bình đài. Giờ này khắc này, cái khác tứ phương, nhao nhao tại cái khác mấy cái phương hướng. Trên sân khấu, giờ phút này ước chừng trên trăm đạo thân ảnh đứng vững, mà bốn phía chân núi, Nguyên Gia võ giả, trọn vẹn hơn nghìn người, phân tán ra tới. Tần Trần không khỏi nói, đây là luận võ, vẫn là quyết đấu. Đến mức mang nhiều người như vậy tới sao? Nguyên Thanh Hạm thấp giọng nói, để phòng vạn nhất nha, mà lại so tài, khả năng gặp huyết, vạn nhất một phương bị giết đỏ cả mắt, làm ra chuyện khác người gì đều là nói không chính xác. Tần Trần cũng không nói thêm lời, quy tắc là cái gì? Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm cười nói, không có gì quy tắc, năm nhà các phe hư thánh nhóm, có thể chọn lựa cùng cảnh giới, hoặc là so với mình cảnh giới cao hơn võ giả đến so tài, bị người khiêu chiến, có thể không ứng chiến, nhưng là thua điểm thánh thạch là khẳng định. Nếu như ứng chiến, kia hai nhà liền lấy ra đối ứng đồng giá đồ vật trao đổi. Tần Trần không khỏi nói, kia cầm cửa hàng đổi thành sao? Nguyên Thanh Hạm bất đắc dĩ nói, trước đó đúng là làm như vậy, thế nhưng là Vạn Ma Thành chia làm năm thành, tất cả mọi người là cắt chính mình cửa hàng cho đối phương, nhưng cũng không làm cho đối phương đem cửa hàng làm công việc, thời gian lâu dài, liền thành hiện tại Vạn Ma Thành. Trước kia Vạn Ma Thành là một thể, không tồn tại cái gì ngũ đại thành, cũng không tồn tại ngũ đại thành ở giữa, khoảng cách mấy chục dặm tình huống. Cũng là bởi vì ngũ phương so tài, dẫn đến thành trì khoảng cách kéo ra. Thành hiện tại năm thành so tài, ngươi thắng cửa hàng của ta đường đi. Tốt, vậy ta liền đem đầu này cửa hàng muốn chết, đại gia ai cũng đừng mong muốn. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là minh bạch, hiện tại, tất cả mọi người là khá là thực tế, trực tiếp dùng thánh thạch đến đánh cược. Nguyên Thanh Hạm cười nói, mà lại, cái này truyền thống đã thật lâu, ngũ phương đổi không ít, nhưng là năm thành so tài lại là một mực truyền lại xuống tới. Chính là vì hai bên nhìn thấy đối phương chênh lệch, tỉnh táo gia tộc hậu bối là một mặt, một phương diện khác cũng là hiển lộ rõ ràng xuất gia tộc vũ lực, làm cho đối phương kiêng kỵ. Mấy người nhao nhao gật đầu, vạn ma chi địa, hung đồ tụ tập, muốn ở chỗ này ngồi vững vàng một phương thế lực bá chủ, quá khó khăn. Tần công tử, giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong cũng là đi tới. Đa tạ Tần công tử nguyện ý gia nhập chúng ta Nguyên gia đội ngũ. Nguyên Mậu Phong lôi kéo Tần Trần, thấp giọng nói, Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các, tựa hồ biết chúng ta Nguyên gia đạt được tin tức, hai nhà sẽ bằng vào chúng ta làm đối thủ, Tần công tử lần này xuất chiến, cũng tạm thời coi là tôi luyện, không cần quá nghiêm túc. Sở dĩ mang lên Tần Trần, là bởi vì Tần Trần bên người không hiểu xuất hiện bốn vị thánh nhân. Nguyên Mậu Phong biết, nghĩ đuổi đi Tần Trần, là không thể nào, chỉ có chờ chính Tần Trần rời đi. Nhưng là, kết giao một chút Tần Trần, chỉ ít để Tần Trần không trở thành địch nhân, lại là không có vấn đề gì. Nguyên tộc trưởng khách khí, Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, Huyết Linh cung người, ta tới khiêu chiến, những người khác ta mặc kệ. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Phong lập tức minh bạch. Nghe nói Tần Trần đồ đệ, chính là bị Huyết Linh cung Huyết Ninh Nhi bắt, tra tấn rất thảm, Tần Trần tốn hao rất đại đại giới, mới trị liệu tốt chính mình đồ đệ. Xem ra, nữ nhi của mình nói không sai, như thế rất tốt, tuy nói Tần Trần cảnh giới cũng không cao, thế nhưng là tóm lại là có thể hóa giải một chút Nguyên gia áp lực. Mà lại, vạn nhất trở mặt, Huyết Linh cung cùng Trấn Thiên Các muốn đối phó Nguyên gia, kia Tần Trần khẳng định sẽ ra tay với Huyết Linh cung. Tầng này quan hệ bên trên, Tần Trần có thể tính là minh hữu của hắn. Tuy nói Tần Trần bên người liền mấy người, nhưng là bốn cái thánh nhân, lại là có thể phát huy ra rất lớn hiệu quả. Minh bạch điểm này, Nguyên Mậu Phong giờ này khắc này cũng là có chút lực lượng. Đám người nhao nhao ngồi xuống, Nguyên Thanh Hạm thì là đi vào Tần Trần bên người, ngồi xuống. Bên kia, Nguyên Thanh Hạm chỉ bên trái phương hướng, nói Trấn Thiên Các người, các chủ Trấn Uyên Vân, thánh nhân chi cảnh, thực lực cường đại, Trấn Thiên Các môn hạ, quần anh hội tụ, Trấn Thiên Thành cũng là những năm gần đây, danh tiếng vang xa. Người này dã tâm bừng bừng, không tầm thường. Còn có cái kia, nhìn nho nhã trung niên nhân, kia là Bách Lý Quán quán chủ Bách Lý Hoành Thành, trên thực tế cũng là Bách Lý gia tộc trưởng. Bách Lý Quán cùng Kim Ô Cư hai phe, nội tình không bằng chúng ta Nguyên gia, Trấn Thiên Các cùng Huyết Linh cung, hai phe này giữa lẫn nhau quan hệ hợp tác chặt chẽ, cũng là vì cầu tự vệ. Bên kia, Kim Ô Cư người cầm lái, Kim Diệu Tông, thánh nhân chi cảnh, cùng Bách Lý Hoành Thành hai người, là thân gia đâu. Đối diện là Huyết Linh cung người, cung chủ Huyết Phương Đông, thế nhưng là một cái tàn nhẫn hạng người, giết người không chớp mắt. Nguyên Thanh Hạm đại khái vì Tần Trần giảng thuật lần này tham gia so tài các phương võ giả. Tần Trần cũng là từng cái ghi chép lại, đây chính là Vạn Ma Thành bên trong, cường đại nhất ngũ phương. Trên thực tế, toàn bộ Vạn Ma Chi Địa, dùng Vạn Ma Thành vi tôn. Những người này, đại biểu cũng là Vạn Ma Chi Địa tối cường giả. Nắm giữ thánh nhân chi cảnh võ giả tỏa chấn, một phương thế lực chính là nắm giữ truyền thừa tiếp lực lượng. Một vị thánh nhân, ít nhất là 10 vạn năm phía trên thọ nguyên, chỉ cần bất tử, một cái kia gia tộc, rất khó suy sụp. Đương nhiên, cũng không phải như vậy tuyệt đối. Giờ này khắc này, ngũ phương đều là mang không ít người đến. Nguyên Mậu Phong, Trấn Uyên Vân, Huyết Phương Đông, Kim Diệu Tông, Bách Lý Hoành Thành. Năm vị vạn ma thành bên trong đại biểu các đại nhân vật, giờ này khắc này từng cái ngồi xuống. Chư vị, năm thành so tài là chúng ta vạn ma thành bên trong truyền thống, hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này. Nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu như thế nào. Mở miệng chính là Trấn Uyên Vân, lực lượng 10 phần. Tốt, ngũ phương giờ này khắc này, nhao nhao ứng thanh, quy củ cũ, hư thánh cảnh giới bên trong, nhất trọng đến thập trọng cảnh giới, mỗi lần so tài, không muốn chiến giả, gia tộc bên trong ra 1.000 thánh thạch là đủ. Hai phe so tài người, tiền đặt cược cười to, nhìn ý nguyện cá nhân, nhưng không thể thấp hơn 1 vạn thánh thạch. Các phương giờ này khắc này, đều là không có ý kiến gì. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên so tài. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước, Trấn Thiên Các bên trong, một thanh niên tại lúc này đi ra. Thanh niên một bộ màu lam nhạt trường sam, bước chân bước ra, đi hướng sơn cốc bên trong. Cái này lớn như vậy sơn cốc, dài ngàn mét không ngừng, rộng cũng mấy trăm mét, đầy đủ hư thánh võ giả thi triển thực lực. Tại hạ, Trấn Thiên Các, Ly Thạc, hư thánh nhất trọng cảnh giới, khiêu chiến Nguyên gia, Nguyên Hòa. Ly Thạc giờ này khắc này, mặt mỉm cười. Đến rồi, Nguyên Mậu Phong giờ phút này trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới, cái này Trấn Thiên Các thế mà căn bản không khiêu chiến người khác, liền che giấu đều là giảm bớt, trực tiếp tìm đến bọn hắn Nguyên gia người. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía Nguyên gia một tiểu bối, Nguyên Hòa, ứng chiến. Giờ này khắc này, Nguyên gia trên bình đài, một thân ảnh, tại lúc này phi thân rơi xuống. Chương 1590, hai thân ảnh, tại lúc này đứng vững sơn cốc ở giữa. So tài rất đơn giản, một phương nhận thua. So tài kết thúc, hoặc là không nhận thua, đó chính là một bên chết, so tài kết thúc. Giờ này khắc này, Ly Thạc cùng Nguyên Hòa hai người, đều là hư thánh nhất trọng, đứng vững sơn cốc bên trong, nhìn xem hai bên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trấn Thiên Các ra hai vạn thánh thạch, Trấn Uyên Vân giờ phút này trực tiếp cười nói. Hai vạn thánh thạch, các phương đều là biểu lộ không đồng nhất. Bình thường mà nói, hư thánh nhất trọng cảnh giới ở giữa đọ sức, kia cũng là ra giá một vạn, xem như mở màn làm nóng người. Trực tiếp ra giá hai vạn, Trấn Thiên Các thật đúng là bỏ được bản, liền không sợ mở cửa thả một cái muộn pháo, bị Nguyên gia thắng. Nguyên Mậu Phong cười cười, đã Trấn Thiên Các như thế để mắt nhà mình tử đệ, ta Nguyên gia cũng không tiện lui bước. Hai vạn thánh thạch, giờ này khắc này, phía dưới, sớm đã có các phương võ giả, lấy ra thánh thạch, giao phó đến sơn cốc một bên. So tài hiện trường tiến hành, thánh thạch cũng là đương chiều giao phó, để phòng chơi xấu hành vi. Giờ này khắc này, Ly Thạc nhìn về phía Nguyên Hòa, chiến ý giạt rào. Giết, trong nháy mắt, so tài bắt đầu, hai người nháy mắt xung kích đến cùng một chỗ. Sơn cốc bên trong, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng oanh minh không ngừng. Tần Trần giờ phút này cũng coi là thấy rõ. Xem ra, các nhà so tài, đều là chuẩn bị từ hư thánh nhất trọng bắt đầu. Nhất trọng đánh tới thập trọng, xem ra cái này so tài, có nhìn. Chỉ là, Tần Trần tuyệt không dự định hiện tại xuất thủ. Huyết Ninh Nhi hôm nay hẳn phải chết, Huyết Linh Cung cũng muốn trả giá đắt, thế nhưng là hắn không nóng nảy. Làm sai chuyện, dù sao cũng nên là trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới đúng. Oanh, một đạo trầm thấp tiếng bạo liệt vang lên, âm vang ở giữa, một thân ảnh, bị một quyền đập trúng, miệng phun tiên huyết, chật vật rút lui mà quay về. Chính là Nguyên Hòa, nhận thua, giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong lập tức nói, Nguyên Hòa không phải kia Ly Thạc đối thủ, mang xuống không nhận thua, không chỉ là thua thánh thạch, càng là thua người mệnh. Bồi dưỡng một vị hư thánh hậu bối, cũng không dễ dàng. Trấn Uyên Vân nghe vậy, cười cười, giờ phút này Trấn Thiên các người, đem kia thánh thạch, đều lấy đi. Có chút y tứ, Tần Trần cười cười, cho đến ngày nay, hắn đã là hư thánh tứ trọng cảnh giới, chỉ là dưới mắt xem ra, chính mình vẫn là phải chờ một chút. Nguyên Mậu Phong sắc mặt không tốt lắm, trận đầu thua, không phải hảo mở đầu. Huyết Linh Cung, Huyết Anh, hư thánh nhị trọng, khiêu chiến Nguyên gia, Nguyên Thành Hà. Cái này vừa kết thúc, người thứ hai đã là tiến vào sơn cốc bên trong. Giờ khắc này, cho dù ai cũng là nhìn ra được, Trấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung, tựa hồ hữu ý vô ý, liên hợp đối phó Nguyên gia. Giờ phút này, trong đám người, Kim Diệu Tông cùng Bách Lý Hoành Thành hai người, nhìn thoáng qua nhau. Hai người chính là Kim Ô Cư cùng Bách Lý Quán người cầm lái, tình cảnh này, chỗ nào còn nhìn không rõ. Trấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung, chính là chạy Nguyên gia đi. Trận thứ hai so tài, Huyết Anh giao đấu Nguyên Thành Hà, Huyết Linh Cung ra giá hai vạn thánh thạch, Nguyên Mậu Phong giờ phút này, tự nhiên không có khả năng lui bước, cũng là ra giá hai vạn thánh thạch. So tài lần nữa bắt đầu, hai tên hư thánh nhị trọng giao thủ, so với vừa rồi hư thánh nhất trọng giao thủ, nhìn thật nhiều. Oanh, chỉ là, theo một trận oanh minh, dần dần lui bước. Nguyên Thành Hà, lần nữa bị thua, Nguyên gia, trận thứ hai vẫn y như là thua. So tài, tiếp tục, sau đó, Trấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung hai phe, một mực chọn lựa Nguyên gia đệ tử tiến hành so tài. Mà căn bản là thua ít thắng nhiều, Nguyên Mậu Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong lúc đó, Kim Ô Cư cùng Bách Lý Quán hai phe, cũng là lẫn nhau phái tử đệ, tiến hành luận bàn. Hai nhà quan hệ chặt chẽ, tỉ thí này nhìn, cũng là rất không có ý nghĩa. Đám người này, nói rõ là khi dễ chúng ta, Nguyên Thanh Hạm giờ phút này giận, cha, ta trực tiếp lên đi. Nguyên Thanh Hạm nói, một trận so tài kết thúc, Nguyên Thanh Hạm trực tiếp đi ra. Nguyên gia Nguyên Thanh Hạm, khiêu chiến Trấn Thiên Các, Trấn Tường Sinh. Trấn Tường Sinh, người cùng ta đều là hư thánh thập trọng cảnh giới, tới đi. So tài đã là tiến hành đến hư thánh lục trọng võ giả so tài, thế nhưng là Nguyên Thanh Hạm trực tiếp nhảy ra, sẽ so với thử tiết tấu xáo trộn. Nàng thực tế là giận, hai phe kết hợp lại, khiêu khích Nguyên gia, quá mức. Đến bây giờ, so tài mười mấy trận, Nguyên gia đều thua gần trăm vạn thánh thạch. Chờ ngươi hồi lâu, một đạo lạnh nhạt thanh âm, tại lúc này vang lên. Trấn Thiên Các, Trấn Tường Sinh, hư thánh thập trọng, đương đại thiên kiêu, Trấn Thiên Cung tương lai người cầm lái. Nguyên Thanh Hạm thì là Nguyên gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên kiêu, có khả năng nhất đến thánh nhân. Giờ này khắc này, hai người bước vào sơn cốc bên trong. Nguyên Mậu Phong giờ phút này cũng là khẩn trương lên, việc quan hệ nữ nhi an nguy, hắn đúng là rất khẩn trương. Trấn Tường Sinh nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, cười nhạt nói, nghe nói trước ngươi kém chút bỏ mình, nhặt về một cái mạng, cũng không dễ dàng a. Ngươi thật đúng là quan tâm ta đây. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này cười nhạo nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi chỉ sợ là lòng biết rõ a. Lời nói này, Nguyên Thanh Hạm, ta thế nhưng là quan tâm ngươi. Không cần, Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này, cơ thể bên trong khí thế phóng thích ra. Hư thánh thập trọng, chỉ thiếu chút nữa chính là thánh nhân. Thực lực thế này, vô cùng cường đại, tại vạn ma đại địa bên trong, chỉ ít đều là số một cường giả. Dù sao, thánh nhân vẫn là cực ít, bá, trong nháy mắt, Nguyên Thanh Hạm tại lúc này giết ra, cơ thể bên trong khí thế, nháy mắt bộc phát, thánh lực ba động mãnh liệt, oanh kích lấy Trấn Tường Sinh. Trấn Tường Sinh giờ phút này cũng không né tránh, trực tiếp cứng đối cứng. Oanh, giữa hai người, nháy mắt khí chàng toàn bộ triển khai, sát khí nghiêm nghị. Nguyên Mậu Minh giờ phút này ngồi tại Tần Trần bên cạnh thân, cũng là nhịn không được lo lắng. Nhìn thấy Tần Trần giờ phút này, một mặt bình chân như vậy, bình yên ngồi quỳ, Nguyên Mậu Minh nhịn không được nói, Tần công tử, người cảm thấy, ai sẽ thắng? Liếc qua bên trong thung lũng kia so tài, Tần Trần cười nói, Nguyên Thanh Hạm. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Minh tựa hồ lại yên tâm không ít. Mà lúc này giờ phút này, sơn cốc bên trong, so tài dần dần phân ra chênh lệch. Nguyên Thanh Hạm dần dần chiếm thượng phong, khiến cho Trấn Tường Sinh không ngừng đổi công làm thủ, từng bước lui lại. Thấy cảnh này, Nguyên gia đám người cũng là từng cái an tâm. Nguyên Thanh Hạm đoạn thời gian này tại Ly Tâm phủ bên trong tiến bộ coi là thật không nhỏ. Trấn Tường Sinh không ngừng bị áp chế, đã là xuất hiện xu hướng suy tàn. Nguyên Thanh Hạm sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, xem ra người ta vẫn là có khoảng cách. Một câu uống xong, Nguyên Thanh Hạm bàn tay vỗ, Đại Nhật Viêm trưởng, một trưởng vỗ ra, hỏa diễm bao phủ, đằng đằng sát khí. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Trấn Tường Sinh sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Nguyên Thanh Hạm thẳng bước mà đi, mà ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh, rút lui mà ra Trấn Tường Sinh, giờ này khắc này thế mà trống rỗng phát lực, trực tiếp bàn tay nắm chặt, một quyền đánh ra, oanh kích đến Nguyên Thanh Hạm thân trước. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này, hình như có đề phòng, lần nữa một trường, trực tiếp đụng tới. Oanh, hai người giao thủ, tiếng oanh minh vang lên, đại địa phía trên, đất đá băng liệt, bành, thế nhưng là, một đạo bành tiếng vang vang lên, Nguyên Thanh Hạm giờ này khắc này, lại là thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời ở giữa thế mà là đứng không dậy nổi. Trấn Tường Sinh giờ phút này, sắc mặt có phần hồng nhuận, nhưng lại là thở hồng hộc, thẳng hướng Nguyên Thanh Hạm. Nhận thua, Nguyên Mậu Phong giờ phút này lập tức quát, kia Trấn Tường Sinh giờ này khắc này, thân ảnh dừng lại. 10 vạn thánh thạch, chúng ta Trấn Thiên Các thu. Trấn Tường Sinh giờ phút này, mang trên mặt nụ cười như có như không. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên gia lập tức có người tiến vào sơn cốc bên trong, đem Nguyên Thanh Hạm tiếp ra. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, chẳng ai ngờ rằng. Giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong nhìn mình nữ nhi, ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Không có sao chứ, không có việc gì, Nguyên Thanh Hạm lại là trong lòng biệt khuất. Nàng những ngày này thời gian, chuyển tu Đại Nhật Viêm Quyết, ngày ngày cùng Ly Tâm Lăng, Dương Thanh Vân hai vị thánh nhân giao thủ, tu vi càng thêm tinh tiến, cũng là nhanh muốn đến thánh nhân chi cảnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, thế mà là bại bởi Trấn Tường Sinh. Chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn. Huyết Linh Cung, Huyết Phong Tồn, khiêu chiến Nguyên gia Nguyên Hạo. Nguyên Hạo chính là Nguyên Thanh Hạm đại ca, cũng là hư thánh thập trọng cảnh giới, thế nhưng là kẻ tại hư thánh thập trọng mấy năm thời gian, không thể tiến thêm. Mà bây giờ, Nguyên Thanh Hạm bại, Nguyên Hạo chưa chắc là Huyết Phong Tồn đối thủ. Cha, để ta đi. Nguyên Hạo giờ phút này trầm giọng nói, Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các không có lòng tốt, thể hiện rõ lần này là để chúng ta xấu mặt. Ngươi không thể đi, Nguyên Mậu Phong giờ phút này lại là quát. Nhìn về phía sơn cốc hai mặt, kia Huyết Phương Đông cùng Trấn Uyên Vân hai người, giờ này khắc này sắc mặt mang theo cười lạnh. Nguyên Mậu Phong vừa sải bước ra, Nguyên gia, nhận thua, nhận thua, là 1 vạn thánh thạch, nếu là đánh thua, dùng lại phải tự mình nhi tử thụ thương, đó chính là 10 vạn thánh thạch. Tiếp tục như vậy so tài xuống dưới, Nguyên gia không chịu nổi. Ha ha, Huyết Phong Tồn nhịn không được cười nói, Nguyên gia người, thật đúng là nạo trùng, Huyết Phong Tồn chế nhạo một tiếng, quay người rời đi. Giờ này khắc này, bốn phía xôn xao, Kim Ô Cư cùng Bách Lý Quán người, đều là nhìn xem náo nhiệt. Vạn Ma Thành ngũ đại thế lực, hai người bọn họ phương yếu kém, ngày bình thường cũng là ôm sưởi ấm. Hiện tại, thể hiện rõ là Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các đối phó Nguyên gia, bọn hắn làm gì nhúng tay. Đáng chết, Nguyên gia đám người, giờ phút này tức giận không thôi. Một thân ảnh, giờ phút này lại là đứng dậy, Tần Trần đi vào Nguyên Thanh Hạm bên cạnh thân. Cười cười nói, không cần nhụt chí, người thắng không được Trấn Tường Sinh, cũng là bình thường. Nguyên Thanh Hạm sững sờ, Nguyên Mậu Phong lại là khó hiểu nói, Tần công tử, lời này ý gì? đợi chút nữa ngươi liền biết. Tần Trần cười nhạt một tiếng, thân ảnh đi ra, rơi vào phía dưới sơn cốc bên trong. Tại hạ, Nguyên gia, Tần Trần, hư thánh tứ trọng cảnh giới, khiêu chiến huyết linh cung đệ tử. Tần Trần giờ phút này, mặt mỉm cười, thản nhiên nói, tại hạ tiến nhập Nguyên gia không lâu, cho nên đối vạn ma thành bên trong các phương thiên kiêu không quá nhận biết, không biết vị nào, nguyện ý cùng Tần Trần tỉ thí một chút. Lời này vừa nói ra, đám người lại là sững sờ. Tình huống như thế nào? Cái này đều đánh tới hư thánh thập trọng, đột nhiên nhảy ra một cái hư thánh tứ trọng. Huyết linh cung bên trong, có người mở miệng nói, ra giá như thế nào? Tần Trần nghe vậy, cười cười nói, 20 vạn thánh thạch. Một câu rơi xuống, mọi người đều là ngẩn ngơ. 20 vạn, phải biết, vạn ma thành ngũ đại thế lực, riêng phần mình một năm thuần thu nhập, cũng bất quá là 100 vạn thánh thạch tả hữu mà thôi. Đây cũng là vì sao Nguyên Mậu Phong không để Nguyên Hạo tiếp tục ra sân. Một trận 10 vạn, Nguyên gia vừa rồi phía trước mười mấy cuộc tỉ thí, đã là thua gần 100 vạn. Mặt mũi cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là biết rõ là cái bẫy, còn muốn tới nhảy vào, vậy liền quá không sáng suốt. Ngươi nói, đại biểu Nguyên gia, lại có người mở miệng, hiển nhiên là cực kỳ tâm động. 20 vạn thánh thạch, ta vẫn là cầm được ra. Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên, một tỏa thánh thạch núi nhỏ, chồng chất trước người. Cái này 20 vạn thánh thạch, cũng không phải là hắn mang đến, mà là Lý Tồn Kiếm quản lý Thanh Ma Thành sinh ý, mấy tháng nay thu nhập, toàn bộ phái người giao cho hắn. Lý Tồn Kiếm rất biết làm việc, Tần Trần mặc dù rời đi, thế nhưng là hắn hiểu được, Tần Trần mới là hắn đặt chân gốc rễ, trấn nhiếp Thanh Ma Thành lôi hỏa lâu lôi động thiên cùng nhất phẩm đường đường chủ nhất kiếm tiên sinh. Lần này, Tần Trần toàn bộ lấy ra, huyết linh cung bên trong, mọi người đều là sững sờ. Giờ này khắc này, chấn thiên các người đều là ao ước đến con mắt đỏ lên. Vì sao không phải khiêu chiến bọn hắn chấn thiên các đệ tử? Tần Trần thể hiện rõ là đưa tiền a. Giờ này khắc này, huyết linh cung bên trong, nghị luận ầm ĩ. Huyết Càn, người đi, hắn là hư thánh tứ trọng, ngươi là hư thánh ngũ trọng, tìm kiếm hắn ngọn nguồn. Huyết Phương Đông bình tĩnh nói, Tần Trần tại lúc này đại biểu Nguyên gia xuất chiến, kia nhất định không phải vô não hạng người. Nếu là không có điểm nội tình, Tần Trần làm sao có thể xuất ra 20 vạn thánh thạch? Huyết Càn thân hình cao lớn, nghe đến lời này, sắc mặt đỏ lên. Kia là hưng phấn, trong mắt hắn, Tần Trần đã là người chết. Cái này ngũ phương so tài, tham chiến đệ tử chiến thắng, kia là có thể đạt được thắng được thánh thạch phân phối. Chuyện tốt như vậy rơi xuống trên đầu của hắn, làm sao có thể không hưng phấn? Huyết Càn giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, chiến ý dâng trào. Mà giờ khắc này, Tần Trần đứng vững sơn cốc bên trong, nhìn về phía Huyết Càn. Ta là hư thánh tứ trọng, ngươi là hư thánh ngũ trọng, nhưng phải để cho ta điểm. Tốt, Huyết Càn nhếch miệng cười nói, mặc dù không biết ngươi nơi nào đến tự tin, nhưng là hiện tại chạy đến nhận lấy cái chết, thật sự là đuôi mù a. Tần Trần nghe vậy, lại là không có nói nhiều. Chịu chết, ai chịu chết đâu, ta thánh thạch ở đây, huyết linh cung thánh thạch đâu. Lời này vừa nói ra, huyết linh cung bên trong, lập tức có người, lấy ra thánh thạch. 40 vạn thánh thạch, chồng chất thành hai tòa núi nhỏ, kia lấp lóe quang mang, khiến người tâm động. Cái này Tần Trần, muốn làm cái gì? Nguyên Mậu Phong giờ phút này ánh mắt ngẩn ngơ, còn tốt huyết linh cung không có trực tiếp để hư thánh cửu trọng, thập trọng xuất chiến, nếu không, Tần Trần sẽ chết rất khó coi. Lại nhìn hắn muốn làm cái gì? Một bên, Liễu Như Thị thản nhiên nói, giờ phút này Tần Trần ra sân, chắc hẳn sẽ có tính toán của mình cùng kế hoạch. Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Quý Huyên mấy người, giờ phút này thì là tụ tập cùng một chỗ. Thanh Vân, sư phụ ngươi muốn làm gì? Tiên Vô Tấn cũng không hiểu được. Dương Thanh Vân lại là cười nói, ngài nhìn xem liền biết. Đám người trong lúc nhất thời, đều là bị Tần Trần làm cho rất mơ hồ. Ngũ phương thế lực, cũng là cảm giác hết sức tò mò. Sơn cốc bên trong, Tần Trần cùng Huyết Càn hai người, cách xa nhau 100 mét. Huyết Càn giờ phút này, nói đến nhẹ nhõm, thế nhưng là cũng không có tùy tiện công kích. Tần Trần không phải người ngu. Hắn nếu là đem Tần Trần xem như đồ đần, vậy hắn mới thật sự là đồ đần. Huyết Linh Nguyên trưởng, Huyết Càn cũng không có tùy tiện xung kích đến Tần Trần thân trước, mà là cách không một trưởng, nháy mắt rút ngắn 100 mét khoảng cách, đi vào Tần Trần thân trước. Giờ này khắc này, Tần Trần sắc mặt không thay đổi, phất tay một quyền, ngang nhiên nghênh tiếp. Oanh, quyền trưởng va nhau, thánh lực bộc phát ra, chấn động bốn phía. Tần Trần bước chân tại lúc này, liên tục rút lui. Một trưởng chi lực, gian nan chống cự. Giờ khắc này, ngũ phương võ giả đều là ngạc nhiên. Yếu như vậy, Huyết Càn rất rõ ràng, là thăm dò tính một trưởng, thế nhưng là Tần Trần ngăn cản đứng lên, thế mà nhìn gian nan như vậy. Huyết Càn nếu là bộc phát toàn lực, kia Tần Trần. rất nhanh liền sẽ thua. Cái này Tần Trần, Nguyên Mậu Phong giờ này khắc này gấp. Tần Trần bên người bốn vị thánh nhân xuất hiện, điểm này để hắn rất kinh ngạc, cho nên hắn mới nghĩ đến lôi kéo Tần Trần. Vốn cho là, Tần Trần đan thuật siêu nhiên, thực lực cố nhiên không yếu, lúc này mới dám xuất chiến. Không nghĩ tới, là đánh mặt xương sung bàn tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư thánh tứ trọng, hiện tại đi ra ngoài làm cái gì đây? Nguyên Mậu Minh giờ phút này cũng là thở dài nói, 20 vạn thánh thạch, chẳng lẽ chính là vì lộ cái mặt? Mà cùng lúc đó, Dương Thanh Vân bên người, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, đột nhiên cười. Tần Trần, thật là đủ hư. Tiên Vô Tấn nhịn không được nói. Thật, rất xấu, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt cùng với Quý Huyên, lại là không có minh bạch. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, Huyết Càn cũng là ngẩn người. Liền cái này, còn dám ra, nói khiêu chiến Huyết Linh cùng tất cả mọi người. Muốn chết à, Huyết Càn giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, xem ra. Ngươi thật đúng là có tiền không có địa phương hoa, 20 vạn thánh thạch, ta Huyết Linh cung thu. Huyết Càn một câu rơi xuống, lấn người mà lên, cơ thể bên trong thánh lực, nháy mắt bộc phát. Tần Trần giờ phút này, một bộ như lâm đại địch tư thế. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Huyết Càn giờ này khắc này, toàn lực bộc phát, thế nhưng là Tần Trần cũng là toàn lực ngăn cản. Mỗi một lần va chạm, hai người đều là tách ra một khoảng cách, mà Tần Trần mỗi một lần, đều là bị Huyết Càn áp chế gắt gao. Như thế qua mười mấy chiêu, Huyết Càn thở hồng hộc, nhìn về phía Tần Trần, mẹ kiếp, tình huống như thế nào? Hắn mỗi lần đều là toàn lực ứng phó, muốn cho Tần Trần một kích chí mạng, thế nhưng là mỗi lần Tần Trần đều né tránh. Thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Giao thủ đến bây giờ, bộc phát mười mấy chiêu, chiêu chiêu đòi mệnh, hắn thánh lực tiêu hao cũng rất lớn. Còn tiếp tục như vậy, sẽ bị kéo chết, mà trái lại Tần Trần, mặc dù nhìn so hắn càng không chịu nổi, thế nhưng là gia hỏa này. Hết lần này tới lần khác chính là ngăn cản được. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn có thể sẽ đứng trước bị Tần Trần hao tổn bại phong hiểm. Được phát lực, Huyết Càn trong lòng hạ quyết tâm, không thể thua cho một cái không bằng mình người. Huyết Càn trong nháy mắt, mặt ngoài thân thể, khí huyết bộc phát. Huyết bạo, huyết linh thiên trưởng, một câu uống xong, nháy mắt, thánh lực hội tụ thành trưởng. Không chỉ như vậy, kia trưởng ấn tại lúc này, càng là bám vào từng đạo khí huyết, ầm vang ở giữa đánh tới hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần huy quyền ngăn cản, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, trưởng phong gào thét, Tần Trần quyền mang tại lúc này, ngăn cản được trưởng phong. Xuống một khắc, thân ảnh rút lui mà quay về, một tiếng ầm vang, nhập vào trong bóng tối, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Huyết Càn thấy cảnh này, hơi tái nhợt trên mặt, mang theo một tia thỏa mãn chi sắc. Coi như Tần Trần có thể hao tổn, thế nhưng là tại thực lực sai biệt trước mặt, vẫn là không bằng hắn. Huyết Càn cười cười, bên thắng vẫn là hắn. 20 vạn thánh thạch, hắn có thể không được chia không ít. Có chút lợi hại a. Một thanh âm, tại lúc này vang lên, thanh âm kia vang lên, Huyết Càn nụ cười trên mặt giằng co. Tần Trần, giờ này khắc này, bụi bặm ở giữa, Tần Trần đi ra, tóc dài có mấy phần lộn xộn, biểu lộ nhìn, càng là mang theo vài phần đắng chát. Thế nhưng là ngôn ngữ lại là vẫn y như là nhẹ nhõm. Huyết Càn mộng, không chết, đáng chết, đã như vậy, vậy liền lại đến. Một câu uống xong, một tiếng ầm vang. Tại lúc này vang lên, Huyết Càn trực tiếp huyết bạo chi thuật lần nữa thi triển, thẳng hướng Tần Trần. Hắn không tin, Tần Trần có thể ngăn cản một lần, còn có thể lại ngăn cản một lần. Nhìn thấy huyết mang lần nữa bốc lên, Tần Trần vẫn y như là lạc quyền phong gào thét, lần nữa ném ra. Oanh, sơn cốc bên trong, giới lực nổ tung, bụi mù cuồn cuộn. Không bao lâu, Tần Trần thân ảnh, lần nữa đi ra. Chỉ là lần này, Tần Trần nhìn, lại là so với lần trước thảm nhiều. Nhưng dù cho như thế, cho người cảm giác, vẫn y như là có thể chống đỡ tiếp. Huyết Càn cảm giác chính mình sắp điên. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần vì sao có thể lần lượt ngăn cản xuống tới. Hắn là thật sự không rõ vì cái gì. Tần Trần hết lần này đến lần khác ngăn cản được công kích của hắn, quá đáng ghét. Huyết Càn giờ phút này giận dữ. Đáng chết, tiếng gầm gừ vang lên, Huyết Càn vọt thẳng hướng Tần Trần. Huyết mang xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là giờ khắc này, huyết mang vừa mới ngưng tụ. Còn chưa thành hình, chính là tán loạn. Huyết khí, ngưng tụ không ra. Huyết Càn ngốc, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã là bị Tần Trần hao phí khí huyết không đủ để thi triển huyết bạo chi thuật. Tần Trần thấy cảnh này, cười nhạt nói, xem ra, người khí huyết không đủ, loại kia cường hoành công kích, là không thi triển ra được. Không biết người thánh lực còn có thể bộc phát bao lâu. Nghe đến lời này, Huyết Càn lại là phẫn nộ quát, hừ, tiểu tử ngươi, cơ thể bên trong thánh lực, lại còn có bao nhiêu? Hẳn là nhiều hơn ngươi đi. Tần Trần giờ phút này, đổi công làm thủ, một quyền ném ra, vẫn y như là như ban đầu đồng dạng cường thịnh. Giờ khắc này, huyết càn hai tay giao nhau phía trước, ngăn cản quyền kia mang. Một tiếng ầm vang, quyền mang đến trước người mình, huyết càn lúc này mới đột nhiên cảm giác được, một cỗ cự lực, xâm lấn như trong cơ thể hắn. Bành, sau một khắc, tiếng nổ tung vang lên, huyết càn thân thể, vỡ ra, chết, một sát na này, huyết linh cùng đám người, nhao nhao đứng dậy. Một vị hư thánh ngũ trọng, bị giết, đây là so tài đến bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện tử vong. Dù sao, các phương đối đãi trong môn thiên tài, đều là 10 phần coi trọng. So tài mắt thấy là thua, bình thường đều sẽ sớm cho kịp nhận thua. Thế nhưng là vừa rồi, huyết càn tuy nói thế công không đủ, nhưng rõ ràng phòng ngự vẫn là đầy đủ. Thế nhưng là, lại bị Tần Trần một quyền đánh giết. Mà lúc này thời khắc này chính Tần Trần, cũng là sắc mặt ngẩn ngơ. Chết rồi, Tần Trần nhìn về phía thân trước, ngẩn người nói, ta thật không nghĩ giết hắn. Ta một quyền này bộc phát, cùng vừa rồi đồng dạng. Ha ha ha, Nguyên Mậu Phong giờ này khắc này, lại là cười ha ha một tiếng nói, Tần Trần, tốt, so tài quy củ, một phương nhận thua, một phương đến chết, so tài kết thúc. Huyết Linh Cung không có nhận thua, ngươi không tính phá hư quy củ, làm được tốt. Mặc dù chỉ là chết một cái hư thánh ngũ trọng, thế nhưng là Nguyên Mậu Phong giờ phút này lại là cảm giác, trong lòng thở dài một ngụm. Dù sao, Tần Trần đại biểu là Nguyên gia, vậy cái này thánh thạch, ta có hay không có thể lấy đi rồi. Tần Trần giờ phút này, biết mà còn hỏi, lời này, triệt để kích thích đến Huyết Linh Cung đám người. Giờ này khắc này, Huyết Phương Đông sắc mặt tái xanh. Tại bên cạnh người, hắn phụ tá đắc lực Huyết Tuấn Sinh cùng Huyết Thông Minh hai vị thánh nhân, cũng là nhìn không thấu. Huyết Càn tu vi coi như vững chắc, làm sao lại bị Tần Trần một quyền mất mạng. Giờ khắc này, mấy người không rõ. Huyết Phương Đông lại là khẽ nói, Huyết Càn đối mặt Tần Trần, tự nhận là chiếm cứ ưu thế, cho nên đối thánh lực bộc phát, cũng không có tính toán tỉ mỉ, dẫn đến thánh lực thâm hụt, tăng thêm khí huyết hao tổn trong mắt, bị kia Tần Trần bắt lấy sơ hở, một quyền mất mạng. Hỗn trướng, khinh thường đối thủ, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chính Huyết Càn chết ngược lại tính, liên lụy Huyết Linh Cung thua 20 vạn thánh thạch. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần lại là thu hồi kia 20 vạn thánh thạch, nhìn xem trước người mình 20 vạn thánh thạch, cười nói, Huyết Linh Cung, tiếp tục khiêu chiến, còn nữa không? Dù sao ta đã thắng 20 vạn, liền lấy cái này 20 vạn đánh cược một lần, thua ta cũng không lỗ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Tần Trần điên rồi sao? Vừa rồi chính mình thế nào thắng, không có điểm số sao? Hiện tại còn dám khiêu chiến, vừa rồi Huyết Linh Cung phái ra Huyết Càn là hư thánh ngũ trọng, thế nhưng là tiếp xuống, khả năng chính là hư thánh lục trọng thất trọng, thậm chí là cửu trọng, thập trọng. Một cái hố, Huyết Linh Cung làm sao có thể nhảy hai lần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, Huyết Phương Đông ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Tần Trần. Trước mắt cái này đột nhiên nhảy ra Tần Trần, đến cùng có cái gì nội tình, dám can đảm như thế. Huyết Phương Đông bên cạnh thân, Huyết Tuấn Sinh thấp giọng nói, không phải, để Huyết Anh Thải đi nhìn thử một chút. Huyết Phương Đông nghe vậy, nhìn một chút Huyết Tuấn Sinh. Anh Thải hư thánh thất trọng cảnh giới, trong tay ngươi dạy bảo, cũng tốt. Huyết Phương Đông giờ phút này nhìn về phía đệ tử bên trong. Huyết Anh Thải, đệ tử tại, ngươi đi như thế nào? Huyết Phương Đông lạnh nhạt nói. Huyết Anh Thải ánh mắt tinh quang lóe lên, chắp tay nói, trong vòng 3 chiêu giết hắn. Tốt, Huyết Phương Đông gật gật đầu. Huyết Anh Thải, giờ này khắc này, phi thân mà xuống, đi vào sơn cốc bên trong. Huyết Linh Cung, Huyết Anh Thải ứng chiến. Huyết Anh Thải xuất hiện, mọi người đều là ánh mắt lẫm liệt. Huyết Linh Cung đây là nghiêm túc, đối phó tứ trọng, cử đi một cái thất trọng. Tần Trần nhìn thấy đi vào thân trước, dáng người hơi gầy thanh niên, cười nói, xin chỉ giáo. Huyết Anh Thải trên mặt lại là không có gì tiếu dung. Xem chiêu, sau một khắc, Huyết Anh Thải trực tiếp xuất thủ, trong tay một thanh trường kiếm, tại lúc này nháy mắt giết ra. Một tiếng ầm vang, kiếm khí gào thét, mũi kiếm kia chỗ, một luồng kiếm khí, trực tiếp ngưng tụ mà ra, thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần nghiêng người tránh né, lại là tránh chi không kịp, ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, tiên huyết chảy ra. Thấy cảnh này, Huyết Linh Cung mọi người đều là vui mừng. Tần Trần là thua, Huyết Anh Thải hư thánh thất trọng, có thể hoàn toàn không phải hư thánh ngũ trọng Huyết Càn có thể so sánh với. Tần Trần liền xem như thánh lực hùng hậu, siêu việt bình thường tứ trọng, thế nhưng là đối mặt tam trọng chênh lệch cảnh giới, Huyết Anh Thải công kích cũng đủ để nhanh chóng đánh bại hắn. Huyết Linh Cung uy nghiêm, há lại cho ngươi một cái tiểu tiểu hư thánh tứ trọng khiêu khích. Huyết Anh Thải cười nhạo nói, không cho phép sao? Tần Trần lại là cười nói, đáng tiếc, ta vừa rồi thắng. Vậy ngươi bây giờ, nên thua. Một câu uống xong, ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên. Huyết Anh thải kiếm khí hội tụ, chạm không mà xuống, thẳng bước Tần Trần mà đi. Giờ này khắc này, Tần Trần từng bước lui lại, luân phiên tránh né. Thế nhưng là vẫn y như là bị Huyết Anh thải truy kích bên trên, cũng không như vừa rồi như vậy, nhẹ nhõm tránh né Huyết Anh thải công kích. Giờ khắc này, đám người cũng là nhìn ra mánh khóe. Tần Trần là thật sự chống đỡ không nổi, thắng bại chỉ sợ, khoái lựa chọn ra. Mà thấy cảnh này Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn ba người, lại là không nhịn được cười. Tần Trần quá xấu, lần thứ nhất xuất chiến, cố ý thế yếu, thua 20 vạn thánh thạch huyết linh cung, nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên, khẳng định hội phái ra người thứ hai, Huyết Anh Thải đi lên, chỉ là không biết, Tần Trần chọn dùng loại phương thức nào, thắng được Huyết Anh Thải. Mà lại, trận chiến này nếu là thắng, huyết linh cung liền sẽ không phớt lờ. Sau đó, chỉ sợ sẽ không tái xuất chiến. Bất quá dù là như thế, chuyển tay hú huyết linh cung 40 vạn thánh thạch. Dương Thanh Vân trong lúc nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Dùng sư phụ năng lực, làm như thế, cũng chỉ sợ là giết người chu tâm. Mục đích đúng là vì hắn nhận ủy khuất. Dương Thanh Vân không giống với Lý Nhất Phong. 8 vạn năm thời gian, Lý Nhất Phong chờ đợi bên trong, tâm tính phát sinh biến hóa, lựa chọn làm phản. Mà hắn Dương Thanh Vân, sẽ không. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Tần Trần đối với hắn ý nghĩa, có thể nói là phi phàm, không người có thể thay thế. So tài vẫn còn tiếp tục, nguyên bản nói, ba chiêu tất sát Tần Trần Huyết Anh Thải, giờ này khắc này, đã là thi triển chiêu thứ 5. Thế nhưng là, Tần Trần nhìn, càng ngày càng chật vật, nhưng là Huyết Anh Thải, lại là trong lòng có chút gấp. Hắn biết mình không thể sốt ruột, nhưng là bây giờ, chính là nhịn không được sốt ruột. Không đúng, rất không thích hợp, thế nhưng là đến cùng là nơi nào không thích hợp, hắn lại không nói ra được. Nhưng nhìn trước mắt, nhiều lần muốn bị chính mình chém giết Tần Trần, lại nhiều lần biến nguy thành an, Huyết Anh Thải cảm giác, tâm loạn. Mà lúc này giờ phút này, nhìn trên đài, Huyết Phương Đông cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này Tần Trần, hư thánh tứ trọng, hồn lực không yếu, thánh lực kéo dài, nhìn như từng bước chật vật, nhưng lại là chiêu chiêu bảo vệ chính mình hạch tâm. Huyết Phương Đông sắc mặt trải qua biến hóa, tựa hồ, mắc lừa, bị Tần Trần cho lắc lư. Gia hỏa này, có lẽ vốn là không kém. Lại mặc kệ hắn hư thánh tứ trọng vì sao có thể kiên trì đến một bước này, nhưng là dùng tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ, sẽ còn rất không ổn. Huyết Phương Đông sắc mặt không tốt lắm, sơn cốc bên trong, Huyết Anh Thải lại lâm vào đến trước đó huyết càn tình trạng. Lần lượt rõ ràng có thể giết Tần Trần, thế nhưng là lần lượt, Tần Trần như là một cái giết không chết tiểu cường, gắng gượng vượt qua. Gia hỏa này, như thế nào làm được, Huyết Anh Thải giờ phút này cảm giác chính mình sắp điên. Giết không chết Tần Trần. Hắn có thể hay không giống như huyết càn sẽ chết. Huyết kiếm quyết, khí huyết kiếm, trảm thiên kiếm. Huyết Anh Thải giờ phút này, ầm vang ở giữa bộc phát. Lực sát thương, lần nữa để thăng một mảng lớn. Thế nhưng là lần này, Tần Trần vẫn y như là hiểm lại càng hiểm tránh đi. Huyết Anh Thải là thật sự mộng. Tránh đi, làm sao làm được, rõ ràng là không có khả năng tránh thoát mới đúng. Người giống như huyết càn, ngu xuẩn. Đã như vậy, lại giết một cái. Tần Trần thanh âm vang lên. Cười nói, hư thánh thất trọng, cũng bất quá như thế nha, ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, xem ra ta còn có thể tiếp tục chống đỡ. Muốn chết, Huyết Anh Thải một câu uống xong, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên, đại địa phía trên, bộc phát ra từng đạo khiến người cảm giác chói tai thanh âm. Chỉ là, nguyên bản thẳng hướng Tần Trần công kích, lại là lại lần nữa bị Tần Trần né tránh. Không chỉ như vậy, Huyết Anh Thải giờ phút này nhìn thấy, Tần Trần nắm đấm kia, lần nữa tiến lên đón. Nhận, nhìn trên đài, Huyết Phương Đông giờ phút này, rít lên một tiếng. Thế nhưng là, thua chữ còn chưa nói ra, tiếng bạo liệt vang lên. Huyết Anh Thải, chết rồi. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Không có sai biệt so tài. Giống như huyết càn kiểu chết, Tần Trần là như thế nào làm được. Giờ này khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên. Tần Trần thu tay lại, đi đến 20 vạn thánh đống đá bên cạnh, thoải mái thu hạ. Huyết Cung Chủ. Vừa rồi thực sự là dừng không được tay, lần sau phiền phức sớm một chút thuyết cáp. Tần Trần cười ha hả nói, một bộ vơ vét của cải nô bộ dáng. Huyết Linh Cung đám người, nộ khí liên tục xuất hiện. Cha, ta tới đi. Giờ này khắc này, Huyết Phong Tồn đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng nói. Đã thất trọng đều giết không chết hắn, hài nhi thập trọng, tới giết hắn. Giờ khắc này, Huyết Phương Đông do dự, Tần Trần thần mê, hắn cũng là nhìn không thấu. Thế nhưng là rõ ràng. Kẻ này chỉ là hư thánh tứ trọng cảnh giới. Thế nào như vậy quái? Không thể cưỡng cầu, Huyết Phương Đông giờ phút này dặn dò, giết không chết hắn, liền nhận thua, không cần để ý vấn đề mặt mũi. Vâng, Huyết Phong Tồn giờ phút này, tay cầm trường thương, vừa sải bước ra. Oanh, một cỗ cường thịnh khí thế, tại lúc này bộc phát ra. Huyết Phong Tồn đi vào sơn cốc bên trong, ta đến chiến ngươi, nhìn về phía thu lấy thánh thạch Tần Trần, Huyết Phong Tồn quát. Tần Trần nhìn cũng không nhìn Huyết Phong Tồn, nói thẳng, không đánh không đánh, phía trước may mắn, tiếp xuống không định khiêu chiến, thất trọng phía trên, ta đánh không lại. Tần Trần lời này nói ra, toàn bộ sơn cốc bốn phía, các phương võ giả sững sờ. Không đánh rồi, thắng hai trận 40 vạn thánh thạch, không đánh rồi. Huyết Phong Tồn sắc mặt tái xanh, ngươi vừa rồi nói, khiêu chiến Huyết Linh Cung Thiên Kiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy a, kia là vừa rồi nói a. Tần Trần không có phủ nhận, tiếp tục nói, thế nhưng là kia là một trận, hiện tại ta chuẩn bị lui. Nghe đến lời này, Huyết Phong Tồn sắc mặt tái xanh. Không có can đảm phế vật, ta không có can đảm. Tần Trần lập tức phản bác, ta thế nhưng là khiêu chiến một vị hư thánh ngũ trọng, một vị hư thánh thất trọng, đều thắng, ngươi nói ta không có can đảm. Đã có đảm lượng, vì sao không cùng ta tiếp tục so tài? Tần Trần lần nữa nói, ngươi là hư thánh cửu trọng đi, cùng ngươi so tài, ta không phải muốn chết sao? Huyết Phong Tồn nhất thời nghẹn lời. Giờ phút này, Tần Trần đột nhiên cười, cùng ngươi so tài, cũng không phải không được, ta chỗ này, 60 vạn thánh thạch, lấy ra hết, ngươi dám cùng ta cược sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao, 60 vạn thánh thạch, bù đắp được Huyết Linh Cung nửa năm lãi dòng ích, giờ này khắc này, Huyết Phong Tồn gầm thét một tiếng, ngươi dám, ta vì sao không dám? Lời này vừa nói ra, Huyết Phong Tồn nhìn về phía Huyết Linh Cung phương hướng Huyết Phương Đông. Huyết Phương Đông giờ phút này con mắt nhảy lên, 60 vạn, hắn cũng không phải kinh ngạc tại 60 vạn bản thân, mà là kinh ngạc tại, Tần Trần vì cái gì, dựa vào cái gì dám can đảm cược cái này 60 vạn. Đây chính là 60 vạn thánh thạch, thua, Tần Trần có thể sẽ chết, cả gốc lẫn lãi còn trở về. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ có lòng tin, thắng Huyết Phong Tồn, thắng một vị hư thánh cửu trọng. Ngũ trọng chênh lệch cảnh giới, gia hỏa này nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Giờ này khắc này, Huyết Phong Tồn lại là nhìn mình phụ thân. Tin tưởng hắn, chỉ cần tin tưởng hắn liền tốt, Tần Trần thấy cảnh này, cười cười nói, xem ra là không dám, vậy ta liền cáo từ. Huyết Phong Tồn giờ phút này gấp. Truyền âm cho Huyết Phương Đông nói, phụ thân, kẻ này cố ý như thế, lấy tiến làm lùi, hắn đã sợ, 60 vạn, Hải Nhi nhất định có thể thắng. Huyết Phương Đông ngẩn người, 60 vạn, có đánh cược hay là không? Nếu là cược, thế nhưng là đánh cược, tốt, cuối cùng, Huyết Phương Đông mở miệng, lập tức có người đi ra, 60 vạn thánh thạch, chồng chất ra, so vừa rồi cao 3 lần. Tần Trần giờ phút này, khóe miệng có chút dương lên. 60 vạn a, lời nói rơi xuống, vừa thu hồi thánh thạch. Tại lúc này cũng là từng cái thả ra. Hai tòa trăm trượng núi nhỏ, tại lúc này nhìn, cực kỳ mê người. 120 vạn thánh thạch, giá trên trời đánh cược. Từ khi ngũ phương thành trì so tài bắt đầu, qua nhiều năm như vậy, còn không có một trận, là 60 vạn thánh thạch làm tiền đặt cược. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt nghiêm nghị. Huyết Phong Tồn trong tay, xuất hiện một thanh huyết đao. Một trận chiến này, hắn tất thắng. Tần Trần nhìn về phía Huyết Phong Tồn, ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt. Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng mắc câu, Tần Trần cười cười, mà ta, cũng không cần ẩn giấu thực lực. Toàn thân khớp xương, tại lúc này lốp bốp rung động, Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng hội tụ. Hư thánh tứ trọng không giả, thế nhưng là đối mặt hư thánh cửu trọng, cho dù không dùng long phượng song hồn, đến tăng cường chính mình hồn hải cường độ, hắn cũng không sợ. Dù sao, vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại mới là mắc câu con cá đến, một trận chiến này, mặc kệ hắn dùng cỡ nào thủ đoạn. Đánh giết Huyết Phong Tồn, Huyết Linh Cung đều là đâm lao phải theo lao. Sau đó, so không thể so cũng không đáng kể. Giết người chu tâm, Huyết Phương Đông nên trải nghiệm mất con thống khổ, thanh tỉnh một chút. Dương Thanh Vân mấy tháng nay nhận tra tấn, hiện tại bắt đầu, thu lấy lợi tức. Tần Trần vừa sải bước ra, một sát na này ở giữa, Huyết Phong Tồn thế mà cảm giác được, có một tia khí tức nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh, Huyết Phong Tồn tỉnh táo lại, không ngừng khuyên bảo chính mình. Tần Trần cũng không như hắn. Sở dĩ sẽ như thế, chẳng qua là Tần Trần vừa rồi liên tiếp chém giết Huyết Càn cùng Huyết Anh Thải, vô ý ở giữa, để hắn cảm giác Tần Trần rất lợi hại thôi. Thế nhưng là trên thực tế Tần Trần, không bằng hắn. Huyết Phong Tồn giờ này khắc này, không ngừng an ủi mình. Tần Trần đứng tại ngoài trăm thước, nhìn về phía Huyết Phong Tồn, lại là cười nói, ngươi, còn có cái gì di ngôn sao? Có di ngôn, mau chóng nói, nếu không, ngươi khả năng đời này, không có cơ hội lại nói. Nghe đến lời này. Huyết Phong Tồn nộ hỏa thiêu đốt. Hỗn trướng, một cái quát mắng, Huyết Phong Tồn để đao giết ra. Huyết đao như gió lốc, huyết mang như mây mù, tại lúc này, Huyết Phong Tồn hư thánh cửu trọng cảnh giới, đạt được cực lớn hiện ra, toàn bộ sơn cốc bên trong, thậm chí giống như vạn người chiến trường, gió tanh mưa máu. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là nhếch miệng, hư thánh cửu trọng, không đáng chú ý, vì phòng ngừa phụ thân ngươi hô nhận thua, nói ta phá hư quy củ, cho nên ta quyết định đấm một nhát chết tươi ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần ra quyền, Bát Long Thánh Quyền, chỉ là, giờ này khắc này, lại không phải là Cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền, Quang Long Quyền, Dương Long Quyền, Kim Long Quyền, Thánh Long Quyền cái này bát thức. Mà là, trong nháy mắt này, Tần Trần đem bát thức, nháy mắt bộc phát ra, chậm chậm, mỗi một thức đều có một đạo long ảnh quanh quẩn. Bát thức, trong chớp mắt hội tụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra tám đạo hư ảo thánh lực long ảnh. Bát Long hợp nhất, một câu uống xong, giống, trong chốc lát, thiên địa ở giữa, long khí bộc phát. Kia áp lực kinh khủng, tại lúc này nháy mắt phóng thích, trực tiếp cắn xé, thẳng hướng Huyết Phong Tồn. Huyết Phong Tồn giờ phút này, đao thế chưa ngưng tụ, trong lòng dũng khí, bị kia cự long khí tức, đã là tách ra ba năm thành. Thế nhưng là giờ phút này, được vung đao, không phải sẽ chết. Huyết Phong Tồn một đạo chém ra, chỉ là, lưỡi đao tại kia long ảnh trước đó, lại là như thế nhỏ bé, như thế khó mà nắm lấy. Đáng chết, nhìn trên đài, Huyết Phương Đông giờ phút này sắc mặt kinh biến, nháy mắt thân ảnh lóe lên, tại lúc này giết ra. Dừng tay, tiếng gầm gừ vang lên, Huyết Phương Đông giờ phút này cũng là cảm thấy được. Một chiêu này, căn bản không phải bình thường hư thánh tứ trọng khả năng bộc phát ra thực lực. Huyết Phương Đông vừa sải bước ra, một trường vỗ ra, trực tiếp muốn chặn ngang chặt đứt kia Bát Long hợp nhất cự long thân ảnh. Huyết Phương Đông, người đây là ý gì? Thế nhưng là giờ phút này, Nguyên Mậu Phong lại là trực tiếp vừa sải bước ra, đồng dạng một trường vỗ ra, ngăn cản Huyết Phương Đông. Cha, một tiếng hét thảm, tại lúc này vang lên, oanh, cự long xuyên thấu Huyết Phong Tồn thân thể. Huyết Phong Tồn giờ này khắc này, ngực xuất hiện một đạo huyết động, ánh mắt kinh khủng, trong tay huyết đao, tại lúc này rơi xuống. Tần Trần thấy cảnh này, thì thầm nói, nguyên lai ngươi di ngôn là. Cha, a, Huyết Phương Đông giờ phút này, tức sùi bọt mép, điên cuồng đến cực hạn. Tần Trần tiểu nhi, trả mạng lại cho con ta. Cái này quát một tiếng, Huyết Phương Đông giống như điên. Huyết Phương Đông, so tài luận bàn, sinh tử bất luận, không nhận thua, chết liền chết rồi. Đây là bao nhiêu năm quy củ, người nghĩ phá hư quy củ sao? Nghe đến lời này, Huyết Phương Đông trợn mắt nhìn, nhìn về phía Nguyên Mậu Phong. Quy củ, hôm nay quy củ, nên sửa lại. Người Nguyên gia, tỏa cư vạn ma thành trung tâm, có tư cách gì? Huyết Phương Đông quát, hôm nay chính là ngươi Nguyên gia hủy diệt ngày. Giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong lạnh lùng nói, ngươi cùng Trấn Thiên Các Trấn Uyên Vân liên thủ tập sát nữ nhi của ta Nguyên Thanh Hạp, bút chướng này ta còn không có cùng ngươi toán đâu. Hai người giờ này khắc này dương cung bạt kiếm. Huyết Phong Tồn bỏ mình, khiến cho Huyết Phương Đông lâm vào điên cuồng, đã là không quan tâm nổi lên. Mà lúc này thời khắc này, Tần Trần lại là bình chân như vậy, thu hồi kia 120 vạn thánh thạch. 20 vạn thánh thạch kiếm 100 vạn trở về, cũng hoạt động một chút gân cốt, rất tốt. Trấn Uyên Vân, ngươi còn do dự cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng trách, tại lúc này vang lên, Huyết Phương Đông giờ phút này nhìn về phía một bên khác. Trấn Uyên Vân giờ này khắc này, đứng dậy, mang trên mặt một vòng bất đắc dĩ. Thời điểm chưa tới, lúc sau đã đến, Huyết Phương Đông khẽ nói, hôm nay, nhất định chém Nguyên gia, chúng ta hai nhà, phân Nguyên gia thành. Lời này vừa nói ra, Nguyên Mậu Phong biến sắc, Trấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung, thế mà là đánh như thế chủ ý. Chia cắt bọn hắn Nguyên gia, hắn vốn cho rằng, ám sát Nguyên Thanh Hạp, chỉ là hai nhà vì suy yếu bọn hắn Nguyên gia nhân tài mới nổi, thật không nghĩ đến, hai nhà thế mà là đánh lấy hủy diệt bọn hắn Nguyên gia chủ ý. Nguyên Mậu Phong nộ hỏa xông tâm, thủ bút thật lớn, hủy diệt chúng ta Nguyên gia. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía một bên khác Kim Ô có phần chủ Kim Diệu Tông, cùng với Bách Lý Quán quán chủ Bách Lý Hoành Thành. Hai người các ngươi cũng có tham dự rồi. Kim Diệu Tông vội vàng nói, ta Kim Ô Cư chỉ là thủ hộ lấy Kim Ô Thành, cũng không cố ý khuếch trương. Việc này cùng chúng ta Bách Lý Quán cũng không có gì quan hệ. Bách Lý Hoành Thành cũng là vội vàng nói. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Phong nói thẳng, nếu như thế, ngồi nhìn mặc kệ sao? Nguyên gia bại vào Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các chi thủ, tiếp xuống chính là các người Bách Lý Quán cùng Kim Ô Cư, Huyết Phương Đông cùng Trấn Uyên Vân hai người hợp lực, nuốt ta Nguyên gia, các ngươi hai phương, đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Lời này vừa nói ra, Kim Diệu Tông cùng Bách Lý Hoành Thành hai người, sắc mặt biến đổi. Nguyên Mậu Phong, ít tại cái này nói hưu nói vượn. Huyết Phương Đông khẽ nói, lần này ta Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các, chỉ là nhằm vào ngươi Nguyên gia, những người khác, một mực không để ý tới. Bách Lý Hoành Thành cùng Kim Diệu Tông hai người, đứng vững chỗ, không biết vì sao. Hừ, Vạn Ma Thành, Năm Thành hai bên ở giữa, riêng phần mình kiềm chế, ta Nguyên gia diệt vong, đó chính là Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các xưng bá, các ngươi hai nhà, là đối thủ của bọn họ sao? Giờ phút này không xuất thủ chống lại, kia là muốn chết. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Hoành Thành cùng Kim Diệu Tông hai người, càng là do dự. Huyết Phương Đông cùng Trấn Uyên Vân lại là không cho Nguyên Mậu Phong cơ hội nói chuyện. Lần này, trước cầm xuống Nguyên gia lại nói. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đại địa vỡ ra, sơn cốc bốn phía, Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các võ giả, từng cái giết ra. Nguyên gia võ giả, giờ phút này đồng dạng giết ra. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn về phía Tam Phương. Tần công tử, Nguyên Mậu Phong giờ phút này mở miệng nói, ngươi từng hứa hẹn, giúp ta Nguyên gia một lần này, làm phiền Tần công tử xuất thủ. Ha ha ha, Huyết Phương Đông giờ phút này ha ha cười nói, Nguyên Mậu Phong, ngươi là bị dọa sợ sao? Chỉ là một cái hư thánh tứ trọng, giết nhi tử ta, lần này tự thân khó đảm bảo. Nguyên Mậu Phong lại là không để ý tới. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, cười cười nói tốt, giúp các ngươi Nguyên gia, hủy diệt Trấn Thiên Các, đến mức Huyết Linh Cung. Chính ta tự giết, lời này vừa nói ra, Huyết Phương Đông sắc mặt lạnh lùng. Khẩu xuất cuồng ngôn, thật sao, Tần Trần giờ phút này lại là cười cười. Lộn xộn đạo nhân, Thanh Vân, Ly Tâm Lăng, Linh Nguyệt, bốn người các ngươi, cuốn lấy Trấn Thiên Cung thánh nhân. Một câu rơi xuống, Nguyên gia bên trong, bốn đạo cường thịnh khí tức, phóng lên tận trời. Trong mơ hồ, bốn người kia thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo vận linh khí. Thánh nhân, không giống với hóa thánh cùng hư thánh. Bước vào thánh nhân chi cảnh người, cho dù là nhất hồn chi cảnh, đủ khả năng bộc phát ra khí tức, cũng là vô cùng cường đại. Mà kia nhất hồn, là hồn hải chủ tâm cốt, cùng thiên địa trung linh, thánh nhân hiện ra khí tức, cùng hư thánh càng là hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, đột nhiên xuất hiện bốn vị thánh nhân, khiến cho Huyết Phương Đông cùng Trấn Uyên Vân hai người, biến sắc. Huyết Linh Cung bên trong, trừ Huyết Phương Đông, còn có bốn vị thánh nhân. Mà Trấn Thiên Cung bên trong, trừ Trấn Uyên Vân, còn có ba vị. Cộng lại hết thảy bảy vị thánh nhân, đối đầu Nguyên gia Nguyên Mậu Phong, Liễu Như Thị, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm bốn vị thánh nhân, tất thắng. Nhưng là bây giờ, lại thêm ra bốn vị thánh nhân. 8-7, ngược lại là hai nhà bọn họ, tại thánh nhân chi cảnh võ giả bên trên, thiếu khuyết một vị. Tình huống chớp mắt biến hóa, Bách Lý Hoành Thành cùng Kim Diệu Tông hai người, giờ này khắc này cũng là càng thêm nhìn không thấu. Đến cùng là Trấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung hai phe ý đồ chiếm đoạt Nguyên gia. Vẫn là Nguyên gia tương kế tự kế, tại lúc này cố ý cho ra sơ hở. Hai người nhìn nhau, nhao nhao dẫn người rút mở. Bất kể như thế nào, không tham dự trong đó mới là tốt nhất. Giờ này khắc này, Tần Trần thân cư sơn cốc bên trong. Giết ca ca ta, người đến lãnh cái chết đi. Huyết Ninh Nhi giờ phút này, một thân váy dài, dáng người linh lung, nhìn về phía Tần Trần, sát khí ngưng tụ. Người nhốt đồ đệ của ta, tra tấn đồ đệ của ta mấy tháng, người cho rằng người sống được sao? Ngược đồ đệ của ta một người, diệt ngươi Huyết Linh Cung một cung. Nghe đến lời này, Huyết Ninh Nhi ánh mắt biến đổi. Là ngươi cướp đi người, là ta, người đâu, Huyết Ninh Nhi quát, ngươi cũng đã biết, ngươi trêu chọc người nào sao. Người, ở đằng kia, Tần Trần giờ phút này chỉ giữa không trung, cùng Trấn Thiên Các một vị nhất hồn cảnh thánh nhân giao thủ Dương Thanh Vân, chậm chậm cười nói, bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, đồ đệ của ta cũng nhanh chóng bước vào thánh nhân cảnh, chính là đáng thương ta người sư phụ này. Bận trước bận sau. Nghe đến lời này, Huyết Ninh Nhi càng là sắc mặt kinh biến. Kia là Dương Thanh Vân, làm sao có thể, tuổi trẻ 10 tuổi không chỉ, không thể tưởng tượng nổi đúng không? Tần Trần giờ phút này, đứng chắp tay, hờ hững nói, ta Tần Trần đồ đệ, chính mình cũng không nỡ động thủ đánh một trận, các ngươi bắt nổi lên cầm tù, giày vò lấy, mấy tháng lâu, không giết các ngươi, ta như thế nào cho hả giận? Tần Trần lời này không giả, Dương Thanh Vân, hắn thật không có bỏ được đánh qua. Từ khi Dương Thanh Vân bái nhập đến môn hạ của mình, cần tuân sư mệnh, chăm chỉ khắc khổ, liền xem như khó gặp tinh mệnh võ giả, Dương Thanh Vân cũng xưa nay không tự ngạo. Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn thường xuyên nói Dương Thanh Vân là bảo bối của hắn đồ đệ. Đó chính là bảo bối đồ đệ, nâng ở trên tay sợ gió thổi, ngậm trong miệng sợ nhiệt hóa. Hắn đều không nỡ đánh, người khác càng không tư cách tra tấn hắn. Huyết Linh Cung, lá gan đủ đại, gan lớn có thể, vậy thì phải trả giá đắt. Huyết Ninh Nhi lạnh lùng nói, làm hỏng đại sự của ta, đáng chết. Bá, trong nháy mắt, huyết Ninh Nhi trực tiếp giết ra. Tần Trần giờ phút này lại là không tránh không né. Hỏng ngươi đại sự, Tần Trần vừa sải bước ra, đấm ra một quyền, quang long quyền, long âm thanh gào thét, khí chàng kinh người. Hai người một chiêu đối bính, huyết Ninh Nhi sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh ngạc, lực đạo thật là mạnh, thánh quyết lực bộc phát rất mạnh, mà mạnh hơn là Tần Trần hồn lực bộc phát. Cái này hoàn toàn không phải hư thánh tứ trọng có thể bạo phát đi ra. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là cũng không để ý tới. Huyết Ninh Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, trong miệng Thanh Thanh tiểu thư, cùng với vị kia Long đại nhân, đến cùng cảm kích hay không, hắn không xác định. Biết, tất sát, không biết, làm sơ trừng phạt. Tần Trần cũng không phải người hiếu sát, nhưng là ân tất báo, thù, càng muốn báo. Huyết Ninh Nhi giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi. Khó trách đại ca hư thánh cửu trọng, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Trước mắt Tần Trần, đã vượt ra nàng đối hư thánh cảnh giới nhận biết. Ninh Nhi, ta đến giúp ngươi. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói rơi xuống ở giữa, một thân ảnh đã là tại lúc này trực tiếp đánh tới. Trấn Tường Sinh, giờ này khắc này, Trấn Tường Sinh song quyền tề xuất, hai đạo quyền mang, nháy mắt tới gần Tần Trần. Ầm ầm, Tần Trần giờ phút này, thân ảnh lui bước. Huyết Ninh Nhi giờ phút này không có mở miệng, một mình nàng đối phó Tần Trần, đúng là có chút không đúng. Gia hỏa này, căn bản không là bình thường hư thánh tứ trọng. Trấn Tường Sinh cũng là hư thánh thập trọng cảnh giới, trợ nàng một chút sức lực, hai người liên thủ, coi như trong thời gian ngắn, giết không chết Tần Trần, cũng đủ để áp chế Tần Trần. Giờ này khắc này, Huyết Ninh Nhi lại lần nữa ra tay. Hai người liên thủ, áp chế Tần Trần. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Trấn Tường Sinh, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Dương Long Quyền, đấm ra một quyền, dương cương chi khí bộc phát, long âm thanh gào thét ở giữa, quyền phong thẳng bước Trấn Tường Sinh mà đi. Giờ này khắc này, Trấn Tường Sinh biến sắc, huy quyền ngăn cản. Thế nhưng là sau một khắc, Trấn Tường Sinh lại là đột nhiên phát hiện, Tần Trần cái này trưởng, uy lực thế mà so trước đó vài chiêu cường thịnh mấy lần không thôi. Có thể ngay tại giờ phút này, Tần Trần thế mà là bày thoát Huyết Ninh Nhi, lại giết tới thân trước. Trấn Tường Sinh sắc mặt trải qua biến hóa, hỗn đản, một câu uống xong, Trấn Tường Sinh vừa sải bước ra, bá đạo tiếng sấm, tại lúc này vang lên. Lôi ấn cuồn cuộn ở giữa, chấn động hư không đều là run rẩy lên. Tần Trần thân ảnh, tại lúc này bị đẩy lui. Thánh nhân, Huyết Ninh Nhi thấy cảnh này, ánh mắt sững sờ. Trấn Tường Sinh, thế mà không phải hư thánh thập trọng, mà là thánh nhân. Gia hỏa này, ẩn tàng mình thực lực. Vì cái gì, Huyết Linh cùng hợp tác với Trấn Thiên Các, đối phó Nguyên gia. Nhưng là bây giờ, Trấn Tường Sinh thế mà là ẩn giấu thực lực. Huyết Ninh Nhi trong nháy mắt, nghĩ đến rất nhiều. Nếu là hai phe liên thủ diệt Nguyên gia, mà Trấn Thiên Các bên trong, thêm ra một vị ẩn tàng thánh nhân. Ngược lại lại đối phó bọn hắn Huyết Linh Cung, Trấn Tường Sinh, ngươi vì sao ẩn giấu thực lực? Huyết Ninh Nhi giờ phút này khẽ kêu một tiếng, khiển trách. Chỉ là vì cho Nguyên gia đả kích mà thôi, Ninh Nhi tiểu thư, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta suy nghĩ nhiều, Huyết Ninh Nhi giờ phút này lại là cười lạnh nói, thật sao? Trấn Tường Sinh giờ phút này lại là lần nữa nói, trước đừng thảo luận cái này Tần Trần, khó đối phó. Huyết Ninh Nhi giờ phút này lại là hừ lạnh một tiếng. Không thảo luận cái này. Trấn Thiên Các, không có ý tốt. Giờ phút này, một bên khác, Nguyên Thanh Hạm thấy cảnh này, trong lòng một trận. Trấn Tường Sinh thế mà là thánh nhân. Khó trách trước đó, nàng sẽ bại bởi Trấn Tường Sinh. Giờ phút này, hai người vây giết Tần Trần. Nguyên Thanh Hạm muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là làm gì Nguyên ra cái này. Thánh nhân phía dưới, vốn là dùng thiếu địch nhiều, nàng tự thân đều có chút khó mà bảo toàn. Tần Trần giờ này khắc này, cũng là nhìn về phía thân trước. Huyết Ninh Nhi, Trấn Tường Sinh. Hai người nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, Tần Trần, người nhất định một con đường chết, làm gì tranh đoạt vũng nước đục này. Trấn Tường Sinh lạnh lùng nói, cho người ta hứa hẹn, tóm lại là muốn làm đến mới đúng. Tần Trần giờ phút này, lại là nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, chân thành nói, ta trước đó hỏi ngươi, ngươi bắt đầu nhi ta, để cầu cho một vị địa thánh cường giả, kia địa thánh cường giả có thể biết. Huyết Ninh Nhi khẽ nói, tự nhiên là biết, tinh mệnh võ giả, chính là Long Đại Nhân chỉ rõ muốn, người đồ đệ đã là danh sách. Hôm nay coi như ngươi có thể chạy, Long Đại Nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chạy, Tần Trần cười nói, ta vì sao muốn chạy? Đúng vậy a, hắn vì sao muốn chạy? Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía hai người, cười nhạt một tiếng. Cho ta trước thăng cái cảnh giới đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần cơ thể bên trong khí thế, tại lúc này chợt biến. 400.000 mét hồn hải, tại lúc này lột xác thành 500.000 mét. Hư thánh ngũ trọng, giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp khí thế, dần dần bốc lên ngưng tụ. Long phượng song hồn tại hồn hải bên trong tỏa chấn, long hồn cùng phượng hồn, giờ phút này che đậy còn lại 500.000 mét chi cảnh linh thức hải. Giờ khắc này Tần Trần nhìn, cùng hư thánh thập trọng, cơ hồ không khác. Thử lại lần nữa ta một quyền, kim long quyền, trực tiếp ném ra, Trấn Tường Sinh hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Tần Trần. Oanh, khẩn thiết tương đối, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Trấn Tường Sinh tại lúc này, thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt, cả người thân ảnh đều là run run rẩy rẩy nổi lên. Huyết Ninh Nhi thấy cảnh này, càng là ngốc chỉ chốc lát. Tình huống như thế nào? Trấn Tường Sinh thế nhưng là thánh nhân cảnh giới. Tần Trần giờ phút này, vuốt vuốt nắm đấm, thánh nhân nhất hồn cảnh, thật đúng là khó đối phó. Bất quá, một quyền đánh không chết, nhiều đánh mấy quyền, chung quy là có thể đánh chết. Trấn Tường Sinh giờ phút này sắc mặt tái xanh, như thế bị Tần Trần khinh thường, trong lòng của hắn cũng là kìm nén hỏa. Trấn không quyết, phá không quyền, Trấn Tường Sinh giờ phút này, vừa xài bước ra, một quyền phảng phất đâm rách không khí, nổ bể ra tới. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Tần Trần giờ phút này, quyền phong bộc phát, kim long quyền, một quyền, kim quang lóng lánh, kia lấp lóe kim mang bên trong, tựa hồ kim sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành đạo đạo mỹ lệ. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, kim long trực tiếp đem kia không quyền đánh nát, lao thẳng tới Trấn Tường Sinh mà đi. Oa nga một hơi, tiên huyết phun ra, Trấn Tường Sinh giờ này khắc này, sắc mặt trắng nhợt. Thánh long quyền, Tần Trần giờ phút này, lại là trực tiếp tới gần, quyền phong nháy mắt đi vào Trấn Tường Sinh thân trước. Bành, Trấn Tường Sinh thân thể, tại lúc này cung thành tôm. Một quyền kia, rắn rắn chắc chắc, đánh vào hắn phần bụng. Giờ này khắc này, Trấn Tường Sinh sắc mặt trắng bệch. Thánh nhân như thế nào? Tần Trần giờ phút này đưa lỗ tai từ từ nói, thánh nhân, năm đó chết trong tay ta, không cách nào tính toán. Trấn Tường Sinh giờ này khắc này, sắc mặt tái nhợt. Bát Long Thánh Quyền, vốn là cực kỳ bá đạo quyền pháp, Tần Trần từ trong óc trăm ngàn loại đồng phẩm thánh quyết bên trong chọn lựa ra, há có thể sẽ kém. Mặc dù hắn chỉ là hư thánh ngũ trọng cảnh giới, thế nhưng là Long Phượng song hồn chi lực bộc phát ra, có thể bao trùm còn thừa một nửa chưa chuyển đổi linh thức hải. Vẻn vẹn hồn lực, hắn không thể so hư thánh thập trọng kém. Giờ khắc này, Trấn Tường Sinh trong lòng không cam lòng. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần Trần giờ phút này, quyền bên trong một cỗ lực đạo, lần nữa bộc phát. Bịch một tiếng, Trấn Tường Sinh phần bụng nổ tung, tiên huyết chảy ra, cả người ánh mắt dần dần tan rã, ngã nhào trên đất. Tường Sinh, giờ này khắc này, giữa không trung phía trên, Trấn Uyên Vân sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết. Tần Trần, cái này một cái, mang theo vô cùng phẫn nộ, chỉ là giờ phút này, Trấn Tường Sinh bị lộn xộn đạo nhân cuốn lấy, lại là không thoát thân được. Tần Trần liếc qua Trấn Uyên Vân, lộn xộn đạo nhân, ta mang ngươi ở bên người, không phải để ngươi ngoài miệng nói ra lực, nên xuất lực thời điểm không xuất lực. Một câu rơi xuống, lộn xộn đạo nhân sắc mặt biến đổi. Trấn Uyên Vân tuy là thánh nhân tam hồn cảnh, lộn xộn đạo nhân cũng là tam hồn cảnh. Nhưng là lộn xộn đạo nhân cường đại, Tần Trần vẫn là biết đến. Hắn vì lộn xộn đạo nhân xua tan hồn hải nội độc tố thời điểm liền phát hiện, lộn xộn đạo nhân đã là bắt đầu ngưng tụ thất phách đệ nhất phách. Đây là bước vào địa thánh tiêu chí. Chỉ ít, hiện tại lộn xộn đạo nhân so Trấn Uyên Vân là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lộn xộn đạo nhân cười ha hả nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Giờ này khắc này, giữa sân thế cục phân loạn, Trấn Uyên Vân cùng với Trấn Thiên Các bên trong cái khác ba vị thánh nhân bị lộn xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt cuốn lấy. Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt hai vị kia nhất hồn cảnh thánh nhân, lộ ra đỡ trái hở phải. Nhưng là thánh nhân ở giữa, vốn là cùng chênh lệch cảnh giới không lớn, hai huynh muội cũng là ứng phó tới. Mà đổi thành một bên, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm cùng Liễu Như Thị bốn vị thánh nhân, cùng Huyết Phương Đông cùng bốn vị thánh nhân, cũng là giao thủ hung hiểm. Huyết Linh cùng Trấn Thiên Các hư thánh những cao thủ, giờ phút này nhao nhao phát lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt thấy nhi tử bỏ mình, Trấn Uyên Vân triệt để lâm vào tức giận. Thế nhưng là bị lộn xộn đạo nhân áp chế, hắn căn bản bộc phát không ra cường thịnh thực lực tới. Trấn Hướng, dẫn người chém giết Tần Trần. Trấn Uyên Vân giờ phút này gầm thét lên. Huyết Linh cùng Trấn Thiên Các hư thánh, rõ ràng nhiều hơn Nguyên gia. Giờ này khắc này, Trấn Hướng dẫn đầu bảy vị hư thánh bát trọng, cửu trọng, thập trọng cảnh giới cao thủ, trực tiếp vây giết hướng Tần Trần. Huyết Ninh Nhi tại lúc này, lại là vội vàng rút lui. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, nàng khả năng đều không thể thoát thân. Tần Trần có thể đánh giết thánh nhân, đây là cỡ nào cường thịnh thực lực, nhìn thấy những người kia đánh tới, Tần Trần bất vi sở động. Thánh nhân phía dưới, như sâu kiến, một câu rơi xuống, Tần Trần cơ thể bên trong, bá đạo khí thế, tại lúc này bốc lên ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lực lượng vỡ ra ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đạo đạo long ảnh, tại lúc này xuất hiện lần nữa. Kim Long Quyền, một quyền ném ra, tiếng bạo liệt vang lên, dùng Tần Trần làm trung tâm, đạo đạo quang mang, trong khoảnh khắc khuếch tán ra tới. Long khiếu âm thanh, giống như xé rách không khí, tại lúc này bộc phát ra từ từ lạp lạp thanh âm. Kia chấn hướng sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Căn bản không phải đối thủ, căn bản không làm gì được Tần Trần, chết, ngay tại giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra ở giữa, quyền mang nháy mắt đi vào chấn hướng thân trước. Một quyền ném ra, một tiếng ầm vang. Tại lúc này vang lên, chấn hướng cả người, sắc mặt trắng bệch, thân ảnh không ngừng rút lui ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng một đạo bộc phát ra. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, bốn phía mấy người, giờ này khắc này đã sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này chấn hướng thân ảnh rút lui, miệng phun tiên huyết. Thế nhưng là Tần Trần lần nữa tới gần, một thanh tùy ý nắm lên chấn hướng. Hư thánh mà thôi, oanh, chấn hướng thân thể vỡ ra. Giờ khắc này, đông đảo hư thánh, sắc mặt trắng bệch. Giờ này khắc này Tần Trần, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bọn hắn cho dù là muốn ngăn trở Tần Trần, thế nhưng là cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Dạng này một vị hư thánh ngũ trọng, căn bản không thua gì một vị thánh nhân. Không, chính là so một vị thánh nhân càng khủng bố hơn. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn bốn phía mấy người. Mấy người vây quanh, lại là căn bản không dám tới gần Tần Trần. Đến a, nhìn về phía mấy người, Tần Trần nhếch miệng cười nói. Thế nhưng là, ai dám tới gần, oanh, nơi xa, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Ly Tâm Linh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại lúc này rút lui. Tần Trần thấy cảnh này, thân ảnh lóe lên, cũng không đi quản những người khác, vọt thẳng ra, đem Ly Tâm Linh Nguyệt đón lấy. Tần đại ca, Ly Tâm Linh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không nóng nảy, Tần Trần lại là từ từ nói, ngươi mặc dù thực lực có nhất hồn cảnh thánh nhân cấp bậc, thế nhưng là chiến đấu kinh lịch quá ít, có thể kiên trì đến bây giờ, đã bất phàm. Tần Trần cũng là nhìn ra được, Ly Tâm Linh Nguyệt tu vi, đầy đủ đối phó đối thủ. Thế nhưng là, tâm tính cùng thực lực, lại là không đầy đủ. Giờ này khắc này, Tần Trần vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Nhìn về phía thân trước, chấn thiên các vị kia thánh nhân. Vưu Duệ, giết hắn, Trấn Uyên Vân quát, nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo. Lộn xộn đạo nhân, ta nhìn ngươi là không muốn tốt. Đối phó Trấn Uyên Vân. Lộn xộn đạo nhân thế mà là năm lần bảy lượt còn để hắn chen vào nói. Đạo sĩ ta minh bạch, lộn xộn đạo nhân giờ phút này cũng là cảm giác được, Tần Trần thật sự tức giận. Ngươi liền không thể ngậm miệng, lộn xộn đạo nhân quát, Trấn Uyên Vân giờ phút này lại là quát, ngươi đến cùng là người phương nào. Đi theo Tần Trần, có thể biết sẽ là chết không có chỗ chôn. Lộn xộn đạo nhân lại là lười nói, ngươi quản ta là ai, một cái rơi xuống, trực tiếp giết ra, lần này. Lộn xộn đạo nhân sát khí nghiêm nghị, hạ thủ cũng là trở nên hung hăng. Một bên khác, chấn thiên các vị kia thánh nhân Vưu Duệ, nhìn về phía Tần Trần, cũng là cẩn thận một chút. Tần Trần giờ phút này, lại là khuôn mặt vẫn y như là bình thản. Chấn tường sinh mới vào thánh nhân, nhất hồn bất ổn, người có thể giết hắn, thế nhưng là đối mặt ta vị này chân chính thánh nhân. Như thường có thể giết, Tần Trần giờ phút này, lại là hừ một tiếng, bát long hợp nhất, một câu uống xong, bát quyền ngưng tụ. Kia tám đạo quyền ảnh tại lúc này, tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo thánh long hình bóng. Vừa rồi, chấn tường sinh chính là chết bởi một thức này phía dưới. Thời khắc này Vưu Duệ, không thể không vạn phần cẩn thận. Phong ngữ chú ấn, một tiếng nói nhỏ, Vưu Duệ hai tay ở giữa, thánh lực hội tụ, đạo đạo phong nhận, tại lúc này ngưng tụ, hóa thành một tia khí tức bá đạo. Kia khí tức bá đạo, dần dần hội tụ thành hình. Tại Vưu Duệ trong hai tay, phảng phất giờ này khắc này, xuất hiện hai thanh phong đao. Phong đao phiêu đãng, lực lượng khuếch tán, bá, bá, trong khoảnh khắc, hai đạo phong đao, thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần giờ này khắc này, bất vi sở động, ánh mắt bên trong, mang theo từng đạo thanh minh quang mang. Bát long hợp nhất, long quang óng ánh, ông, trong chốc lát, hội tụ thánh long hình bóng, cùng phong đao va chạm đến cùng một chỗ. Chói tai bén nhọn tiếng gào, tại lúc này khuếch tán ra tới. Kia thánh long hư ảnh tại lúc này, không ngừng áp chế phong đao. Cái gì? Vưu Duệ giờ phút này, sắc mặt kinh biến, đây chính là hắn đòn sát thủ, coi như Tần Trần hư thánh ngũ trọng, cưỡng ép tăng lên tới hư thánh thập trọng, thế nhưng không phải thánh nhân, tuyệt không sinh ra thánh nhân chi hồn, căn bản không có khả năng tại trên căn bản mạnh hơn hắn. Thế nhưng là giờ này khắc này Tần Trần, hết lần này tới lần khác là làm được. Đó căn bản không có khả năng. Bảo, Tần Trần giờ phút này, quát khẽ một tiếng, thánh long hình bóng bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo thánh long chi hồn. Cự long gào thét, há miệng nuốt vào Vưu Duệ. Giờ này khắc này Vưu Duệ, cho dù là muốn phản kháng, thế nhưng là cũng vô lực phản kháng. Kia cự long chi miệng, giống như vực sâu nhập khẩu, kéo vào, nghĩ ra được, cơ hồ chính là không có khả năng. Ầm ầm cuồn cuộn tiếng sấm vang lên, Vưu Duệ thân thể tại cự long cơ thể bên trong, vỡ ra. Vị thứ hai thánh nhân, mất mạng, mà lại, đều là chết bởi Tần Trần chi thủ. Giờ khắc này, đâu chỉ là Trấn Uyên Vân cùng Huyết Phương Đông kinh hãi. Ngay tiếp theo Nguyên Mậu Phong đều là kinh ngạc đến ngây người. Hắn vốn cho rằng, Tần Trần bên người, lộn xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt huynh muội, bốn người này mới là Tần Trần chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là bây giờ nhìn tới, cái dám, chính Tần Trần mới là chỗ dựa lớn nhất. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, dạng này một vị hư thánh ngũ trọng cảnh giới ra hỏa, thế mà là ngạnh sinh sinh chém giết hai vị thánh nhân. Mà lại sử dụng thủ đoạn, chính là Tần Trần bản thân thực lực, nhưng không có bất luận cái gì. Mà hồi tưởng từ khi nhìn thấy Tần Trần đến bây giờ, vị thanh niên này, trên mặt thường xuyên treo lạnh nhạt tự tin. Đó cũng không phải trang, Tần Trần chính là như vậy tự tin, như vậy lạnh nhạt. Giờ này khắc này, Trấn Uyên Vân cùng Huyết Phương Đông hai người ánh mắt kinh ngạc. Huyết Linh Cung năm vị thánh nhân, nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ. Trấn Thiên Cung giờ phút này, còn thừa ba vị thánh nhân, cũng là hội tụ đến cùng một chỗ. Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm, Liễu Như Thị bốn vị, cũng là đứng ở một bên. Mà lộn xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt bốn người, nhao nhao đi vào Tần Trần sau lưng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự tình phát triển đến một bước này, là ai cũng không nghĩ tới. Huyết Phương Đông cùng Trấn Uyên Vân hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi. Huyết Phương Đông ngược lại là còn tốt, chỉ ít trừ hắn mặt khác bốn vị thánh nhân, cũng không tổn thương. Thế nhưng là Trấn Thiên Các nguyên bản bốn vị thánh nhân, ẩn tàng Trấn Tường Sinh hiện ra thánh nhân thực lực, kết quả bị giết, không chỉ như vậy, bốn vị thánh nhân còn chết một cái. Dưới mắt, tăng thêm Trấn Uyên Vân, cũng liền ba vị thánh nhân. Trấn Uyên Vân giờ này khắc này sắc mặt khó coi, lại tiếp tục như thế, có phải là phải chết sạch. Nhìn về phía Huyết Phương Đông, Trấn Uyên Vân giờ này khắc này sắc mặt càng là phức tạp. Huyết Phương Đông, bị ngươi hại thảm, Trấn Uyên Vân quát khẽ nói. Huyết Phương Đông giờ phút này phản bác, chuyện này, há có thể trách ta. Không trách ngươi trách ai, để ngươi chờ một chút, ngươi lo lắng như thế, hiện tại ngược lại tốt, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nghe đến lời này, Huyết Phương Đông giữ im lặng, nhìn mình nữ nhi, Huyết Phương Đông truyền âm nói, ngươi trong môn hai vị sư huynh, khi nào đến? Nhanh, Huyết Phương Đông ngữ khí âm trầm nói, vốn cho rằng không cần giúp đỡ, thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà đụng phải như thế phiền phức, đáng chết. Tần Trần, đến cùng từ nơi nào chui ra ngoài, hiện tại, sự tình ngược lại là phiền phức nổi lên. Bất quá cũng may, bọn hắn vẫn y như là có hậu thủ chuẩn bị. Trấn Thiên Cung lần này tiêu hao rất nhiều, chúng ta Huyết Linh Cung mấy vị, không thể xuất hiện vấn đề. Cha con hai người, giờ phút này cơ thể và đầu óc giao lưu. Mà đổi thành một bên, Trấn Uyên Vân lại là trong lòng phẫn nộ. Tổn thất hai vị thánh nhân, quả thực so chết 20 vị hư thánh tổn thất lớn hơn. Thực sự là đáng ghét, Nguyên Mậu Phong giờ phút này lại là tâm tình thư sướng. Tần công tử quả nhiên là cái thế anh tài, bội phục. Tần Trần đối với cái này, cũng không thèm để ý. Sự tình còn không có kết thúc đâu, Tần Trần thản nhiên nói, Huyết Linh Cung thánh nhân, ta vì ngươi trừ sạch. Tốt, Nguyên Mậu Phong cũng không nghĩ tới, ngày đó chẳng qua là Tần Trần theo sau nói chuyện, một cái hứa hẹn, hôm nay, thế mà là sinh ra thay đổi chiến cuộc thần hiệu. Chết hai vị thánh nhân, đều là chết bởi Tần Trần chi thủ, vẻn vẹn là điểm này, đủ để khiến người vô pháp suy đoán. Không thể không nói, Tần Trần biểu hiện, ngoài dữ liệu. Hắn vẫn chỉ là hư thánh ngũ trọng cảnh giới mà thôi a. Nếu là thành tựu là chân chính thánh nhân, đây chẳng phải là có thể ngạnh cương địa thánh cường giả rồi. Giờ phút này, Tần Trần lại là không có đi quản những này, vừa sải bước ra, trực tiếp nhìn về phía Huyết Linh Cung mấy vị thánh nhân. Huyết Phương Đông, từng cái đến, vẫn là cùng một chỗ chịu chết. Huyết Phương Đông giận tím mặt, hừ, người có thể giết nhất hồn cảnh thánh nhân, liền có thể giết tam hồn cảnh thánh nhân sao? Chênh lệch không lớn, hẳn là có thể. Ngươi, Huyết Phương Đông giờ phút này nộ khí bốc lên, không thể không nói, trước mắt cái này nhìn ôn hòa thanh niên, vài ba câu, luôn luôn có thể bốc lên người nộ hỏa. Đã như vậy, giết chính là, Huyết Phương Đông giờ phút này, ngang nhiên nghênh tiếp. Oanh, Tần Trần giờ phút này, khí tức vẫn y như là hiện ra ở hư thánh thập trọng tình trạng. Long hồn cùng phượng hồn gia trì, tại lúc này bộc phát ra mạnh mẽ, khiến người không thể tưởng tượng. Chỉ là điểm này, Tần Trần lại là rõ ràng. Long hồn cũng tốt, phượng hồn cũng được, song hồn đều là hoàn chỉnh, vẻn vẹn lấy ra nói, cũng không so thánh nhân tam hồn kém. Giờ này khắc này Tần Trần, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Lực lượng mạnh mẽ, từng đạo phóng thích ra ở giữa, cho người cảm giác, cũng là hết sức cường thịnh. Bát Long hợp nhất, một quyền ra, Bát Long tụ tập, Long ảnh tái hiện. Huyết Phương Đông giờ phút này, khẽ quát một tiếng, bàn tay chụp được. Một đạo huyết trường, tại lúc này ngưng tụ, nhưng lại là so trước đó huyết phong tổn chỗ thi triển huyết trường, cường hoành không chỉ ba lần. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Long ảnh tán loạn, huyết trường biến mất, hai người thế mà là liều cái chia 5 năm. Huyết Phương Đông thấy cảnh này, cảm thấy kinh hãi. Khó trách nhi tử sẽ chết tại Tần Trần trong tay, vẻn vẹn là một thước này, mang cho hắn cảm giác, chính là không gì sánh kịp. Này chỗ nào là hư thánh bộc phát thực lực, đây chính là thánh nhân mới có lực bộc phát. Cùng lúc đó, lộn xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt bốn người, nhao nhao thẳng hướng hắn dư bốn vị thánh nhân. Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm, Liễu Như Thị bốn người, thì là vây giết Trấn Uyên Vân ba người. Giờ phút này, Trấn Uyên Vân quả thực khí muốn thổ huyết. Quá hoan uổng, Tần Trần giết tới giết lui, khiến cho hắn cái này, ưu thế hoàn toàn không có, chỉ còn lại thế yếu. Phải làm sao mới ổn đây, tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ thảm hại hơn, nhưng là bây giờ, đành phải kiên trì. Oanh, hơn 10 vị thánh nhân, giờ này khắc này giao thủ, quả nhiên là bất tỉnh thiên ám địa. Mà Huyết Phương Đông giờ phút này, đối mặt Tần Trần, đúng là không có chiếm thượng phong, khiến cho đông đảo võ giả, tâm thần kinh hãi. Cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là hết lần này tới lần khác phát sinh, ta cũng không muốn cùng ngươi tại cái này tốn thời gian. Tần Trần giờ phút này lạnh nhạt nói, con gái của ngươi buộc đồ đệ của ta, ngược đãi ta đồ đệ, bút chướng này, ngươi Huyết Linh Cung được gánh. Mà đáp ứng nguyên ra một cái hứa hẹn, ta cũng coi là làm được. Huyết Phương Đông, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo, cửu thiên tinh thần quyết. Trong chốc lát, Tần Trần cơ thể bên trong thánh lực, cuồn cuộn mà ra. Từng đạo lực lượng, bộc phát ra ở giữa, cường thịnh khí tức, một luồng phóng thích ra. Thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng, nhất tượng đạp thiên, trong lòng một câu uống xong. Trong chốc lát, Tần Trần phía sau, một đạo trăm trượng hư ảnh, tại lúc này ầm vang xuất hiện. Cử tượng, voi ma mút, giờ phút này đám người hơi có chút không phân rõ. Thế nhưng là bất kể như thế nào, kia to lớn hư ảnh mang theo cường thịnh khí thế, cho người cảm giác quá mức bá đạo. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, trong cơ thể hai người, lực lượng bộc phát ra ở giữa, cường đại khí tràng, từng làn sóng càn quét. Huyết Phương Đông giờ phút này, càng là không chịu nổi nhượng bộ. Huyết Minh, một câu quát khẽ, Huyết Phương Đông cơ thể bên trong, khí huyết bộc phát. Cường thịnh khí huyết, tại hắn thân thể quấn quanh, giờ khắc này, những cái kia khí huyết, cùng thánh lực xung hợp, thế mà là hóa thành một cái mãnh hổ, thân thể hùng tráng, khí thế trùng thiên. Cử tượng, mãnh hổ, tại lúc này, ầm vang ở giữa giết tới cùng một chỗ. Song phương khí thế, đều là bộc phát ra ở giữa, ngưng tụ thành một cỗ cường đại từ trường. Huyết khí cùng tướng lực va chạm, mãnh hổ cắn xé cử tượng dẫm lên mãnh hổ. Giữa song phương, tựa hồ đều là bộc phát ra cường thịnh khí tức. Thấy cảnh này, đông đảo võ giả, đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một vị hư thánh ngũ trọng, cùng một vị tam hồn cảnh thánh nhân, thế mà là giao chiến đến mức này. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thánh nhân là hoàn toàn nghiền ép hư thánh cùng hóa thánh. Điểm này, đối với bất luận cái gì võ giả đến nói, đều là như thế. Thánh nhân, làm được siêu phàm thoát tục, ngưng tụ tam hồn, hư thánh, mang theo một cái hư tự, vậy liền không phải chân chính thiên địa thánh nhân. Thế nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần chính là làm được điểm này. Hư thánh ngũ trọng, chống lại tam hồn cảnh thánh nhân. Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này truyền ra tới. Cự tượng cái mũi cuốn lên mãnh hổ phần bụng, trực tiếp đem mãnh hổ thân thể quăng bay đi. Một tiếng ầm vang truyền ra, mãnh hổ hình bóng tán loạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cự tượng giờ phút này, một cước trưởng, trực tiếp đạp xuống. Huyết Phương Đông biến sắc, kêu thảm một tiếng, thân ảnh rút lui. Hắn nghĩ lấy chính mình thánh nhân chi thể hai tay đi ngăn cản. Thế nhưng là hai tay vừa mới đụng chạm lấy kia cự tượng một cước, lại là nháy mắt nứt xương ra. Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên, cự tượng lần nữa một cước đạp xuống. Cung chủ, mấy người còn lại, đều là sắc mặt trắng nhợt. Cha, Huyết Huyết Ninh Nhi giờ phút này càng là sắc mặt đại biến. Phụ thân Huyết Phương Đông là núi dựa của nàng, trụ cột, nàng có thể tại Thương Long Điện bên trong an ổn tu hành, thiếu Huyết không được phụ thân đưa cho thánh thạch, thánh đan, đả thông quan hệ vân vân. Huyết Linh Cung là núi dựa của nàng, mà nàng quật khởi cũng có thể cho Huyết Linh Cung mang đến chỗ tốt. Phụ thân không thể chết, một cước này xuống dưới, không sai biệt lắm. Tần Trần giờ phút này có chút thì thầm, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần lông mày lại là có chút nhíu lên. Hắn có thể cảm giác được, Huyết Phương Đông, không chết. Hạ thủ tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính. Một đạo quát lớn âm thanh, tại lúc này vang lên. Kia tiếng quát vang lên ở giữa, hai thân ảnh, chậm chậm xuất hiện. Lý Sư Huynh, Tần Sư Huynh, nhìn thấy hai người kia xuất hiện, Huyết Ninh Nhi giờ phút này lại là thở ra một hơi. Sư Huynh, Thương Long Điện người sao? Tần Trần tại lúc này thì thầm một tiếng. Ta là giết người, nói cái gì nhân từ, nói cái gì nhân tính. Tần Trần giờ phút này lại là cười cười. Còn nữa, cùng ta đàm nhân từ, nhân tính, các ngươi đủ tư cách sao? Giờ phút này, cự tượng lần nữa giết ra, thân thể to lớn, bồng bột thánh lực, dũng đãng mà ra. Kia Lý Sư Huynh cùng Tần Sư Huynh hai người, nháy mắt xuất thủ. Phong Thánh Liệt Bi Thủ, Đạt Ma Thiên Trưởng, hai người trưởng pháp xuất động, phá không mà ra. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, ba người thân ảnh kéo ra. Hai cái tam hồn cảnh thánh nhân, Tần Trần thì thầm một tiếng, thật sự là có ý tứ. Hai cái tam hồn cảnh thánh nhân, Thương Long Điện, Thanh Châu Bắc Vực bá chủ. Chỉ là dù vậy, thánh nhân chi cảnh đệ tử, cũng không phải nói ra hiện liền xuất hiện. Lý Nguyệt Phong cùng Tần Phương Tự hai người, tại lúc này bước chân bước ra. Huyết Ninh Nhi vội vàng đón lấy cha mình. Giờ này khắc này, Huyết Phương Đông hai tay xương cốt vỡ vụn, xuôi ở bên người, sắc mặt trắng bệch. Kém chút, liền chết. Mà lại là kém chút chết tại một cái hư thánh ngũ trọng tiểu tử trong tay. Lý Sư Huynh, Tần Sư Huynh, kẻ này tuy là hư thánh ngũ trọng, thế nhưng là thực lực cổ quái, thủ đoạn đặc biệt, hai vị Sư Huynh cẩn thận. Yên tâm đi, Lý Nguyệt Phong nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, cười nói, Huyết Sư muội không cần lo lắng, như thế ma đầu, nên giết. Tại vạn ma chi địa bên trong quát tháo làm ác, liền cho rằng không ai trị được ngươi rồi. Tần Trần nghe vậy, lại là im lặng. Người cái nào một con mắt nhìn thấy ta quát tháo làm ác rồi. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, cơ thể bên trong khí thế lại lần nữa cường thịnh mấy phần. Thấy cảnh này, hai người đều là cẩn thận, lời nói nhẹ nhõm, thế nhưng là trước mắt Tần Trần, cho người cảm giác, lại là không có nhẹ nhàng như vậy. Giết, một câu uống xong, hai người nháy mắt giết ra, Tần Trần thân thể, tiến nhập kia cự tượng cơ thể bên trong, vừa sải bước ra, cự tượng một cước, tại lúc này cũng là bước ra. Bá đạo sức mạnh cường thịnh, cho người cảm giác, hết sức rõ ràng. Hai người chúng ta đã mò thấy người cái này voi bên trong ẩn chứa thánh lực, chống cự xuống tới, cũng không tính khó. Liền xem như có phần khó chơi địa phương, thế nhưng không làm gì được hai người chúng ta, ngược lại ngươi sẽ bị hai người chúng ta mài chết. Tần Trần nghe vậy, lại là cười cười, thật sao? Một cái không đủ, kia hai con đâu? Một câu rơi xuống, giờ này khắc này, Tần Trần vừa sải bước ra, cự tượng bên cạnh thân, thế mà ngưng tụ ra cái thứ hai cự tượng tới. Lý Nguyệt Phong cùng Tần Phương Tự hai người, biến sắc. Một cước giấm không chết các ngươi hai cái, tám cái chân toàn bộ đâu. Lời nói rơi xuống, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Hai con cự tượng, tại lúc này trực tiếp giết ra. Ầm ầm thanh âm, giữa không trung không địa, thế nhưng là hai con cự tượng, lại phảng phất là giẫm lên đất bằng, thẳng tắp thẳng hướng Lý Nguyệt Phong cùng Tần Phương Tự. Ầm ầm, hai đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Hai người thân thể tại lúc này, thình thịch rút lui. Tần Trần giờ phút này, lần nữa tới gần, hai người ra sức chống cự, thế nhưng là chỗ nào có thể chống cự được. Huyết nhục nổ tung, hai thân ảnh, giờ phút này tiếng kêu rên liên hồi. Dừng tay, kia Tần Phương Tự giờ phút này gầm thét lên, ta chính là Thương Long Điện Long Phi Khánh trưởng lão tỏa hạ đệ tử, người dám động đến ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cút, Tần Trần giờ phút này một tiếng lạnh lẽo quát mắng, cự tượng một cước, trực tiếp giẫm nát Tần Phương Tự cánh tay, giờ này khắc này, Tần Trần giống như ma đầu, ở trên cao nhìn xuống. Long Phi Khánh đệ tử, giết chính là các ngươi, ta quản ngươi nhóm là đệ tử của ai. Dám cản ta, nhất định phải chết. Giờ khắc này, Tần Phương Tự ánh mắt kinh khủng, cự tượng chi chân, tại lúc này đạp xuống. Bành, tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh, máu thịt be bét, chết oan chết uổng. Giờ này khắc này, Huyết Ninh Nhi sắc mặt trắng nhợt. Chết, hai vị tam hồn cảnh sư huynh, nàng chuyên môn mời đến, để phòng bất chắc, thế mà chết tại nơi đây. Mà lúc này giờ phút này, chiếm giữ giữa không trung Tần Trần, lại là thân thể khẽ giật mình. Vừa rồi, chém giết Lý Nguyệt Phong cùng Tần Phương Tự hai người, kia hồi lâu chưa từng có động tĩnh phong thần châu, tại lúc này, thế mà là ngưng tụ ra hai viên tịnh ma châu đan. Phong thần châu, chỉ có chém giết ma tộc người, mới có thể ngưng tụ tịnh ma châu đan. Tần Trần nhìn thật sâu một ánh mắt kia chết đi hai người. Là nhân loại không giả, thế nhưng là thế mà cũng ngưng tụ ra tịnh ma châu đan. Thương Long Điện, Tần Trần trong lòng thì thầm, xem ra, có thời gian, thực sự đi một chuyến. Ngàn vạn đại lục bên trong, ma tộc tiềm ẩn địa tâm, ý đồ hủy diệt nhân tộc. Đi vào cửu thiên thế giới, Tần Trần không tin cửu thiên thế giới không có ma tộc thân ảnh tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy gặp được. Xem ra, phụ đế rời đi, thật không phải là không có đạo lý. Chỉ sợ, vượt ngoại những cái kia ma tộc uy hiếp, thật là cường đại đến liền phụ đế như vậy thực lực, đều không thể ứng đối. Huyết linh cung thánh nhân, không có tồn tại tất yếu. Tần Trần giờ phút này trực tiếp mở miệng, Huyết Phương Đông giờ phút này sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Mà còn sót lại mấy vị thánh nhân, cũng là sắc mặt kinh khủng. Muốn trốn tránh, thế nhưng lại không chỗ có thể trốn tránh. Huyết Phương Đông giờ này khắc này, ánh mắt mang theo vài phần kinh khủng. Giết, Tần Trần giờ phút này, lại là thân ảnh giáng lâm. Huyết Linh cùng bốn vị thánh nhân, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là giờ phút này, lấy cái gì đi ngăn cản. Tam hồn cảnh thánh nhân là mất mạng Tần Trần trong tay. Bốn người bọn họ, bất quá là nhất hồn cảnh thánh nhân, nhị hồn cảnh thánh nhân thôi. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, cuồng bạo khí thế, bộc phát ra, cự tượng trà đạp, đại địa nổ tung, giờ khắc này, Tần Trần quả nhiên là không ai cản nổi. Nguyên Mậu Phong giờ phút này, tâm thần kinh ngạc, đây chính là Tần Trần, hư thánh ngũ trọng, này chỗ nào là hư thánh ngũ trọng, đây quả thực là giống một vị địa thánh cường giả, thánh nhân tại hắn trong tay, thực sự là không tính là gì.